Thiên Kiêu Chiến Kỷ 247 chương 2441 Hoành Thiên Sóc ý đồ nghe xong. Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Không ẩn giới Thủy Vân Gian, hai cái dùng ám sát sát sinh mà thành danh tại vĩnh hằng chân giới thích khách thế lực. Hắn nổi tình có thể đi theo đến tuyên cổ trước kia. Ám sát qua không biết bao nhiêu cổ kim đại đế. Thần bí như vậy thế lực ai có thể không kiêng kỵ lại. Dựa theo thanh tước thuyết pháp. Cái này hai thế lực lớn bên trong nhân vật. Tự đạp vào đạo đồ tựu chìm đắm tại giết chóc bên trong. Là theo trong núi thây biển máu trưởng thành biến thái. Ám sát chi đạo có 102 thiên hạ. Trên đời vô song. Như nghĩ ám sát ai. Gần như tương đương phán quyết người kia tử hình trước đây thật lâu. Bởi vì Thủy Vân Gian liên tiếp ám sát bất hủ đế tộc đại nhân vật. Đến mức phạm phải chúng nộ. Thế là một đám bất hủ đế tộc đồng loạt ra tay. Đối Thủy Vân Gian đồng thủ. Kia là một trận cực độ máu tanh đại chiến. Tiếp tục nhiều năm. Thủy Vân Gian thích khách xuất dược nhập thần. Tựa như vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có. Tiến hành kịch liệt nhất phản kích. Kia một đoạn tuế nguyệt được xưng tụng là hắc ám cùng dung chuyển. Không biết có bao nhiêu cái thế cử phách vẫn lạ. Cuối cùng trải qua trận này. Thủy Vân Gian tuy bị diệt trừ. Nhưng cũng không có tuyệt diệt. Nghe nói là có còn sót lại thế lực giấu kín. Bất quá từ sau lúc đó. Thế gian đã cực ít lại nghe nói Thủy Vân Gian tin tức. Rất nhiều thế nhân đều sớm đã quên đi kia một đoàn hắc ám huyết tanh tuế nguyệt. Ngược lại là cái này không ẩm giới. Mặc dù cùng Thủy Vân Gian nổi danh. Có thể không mấy năm qua. Cực ít hồi sẽ trêu chọc bất hủ đế tục. Cho nên cũng không gây nên cái gì người người oán trách sự tình. Có thể không thể nghi ngờ. Không ẩm giới nội tình chú định không có khả năng yếu tại Thủy Vân Gian cho dù là bất hủ đế tục. Đơn giản cũng không muốn trêu chọc. Cái này Văn Thiếu Hằng có thể mời được hạc xuất thủ. Tất nhiên là bỏ ra cực lớn đại giới. Mà ngươi lần này có thể theo hạc trong tay nhặt về một cách mạng. Không thể không nói. Ngay cả ta cũng thật bất ngờ. Thanh Tước nói, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt mang lên một tia dị dạng. Hạc tồn tại. Tại vĩnh hằng chân giới cũng sẽ có danh khí. Bài danh thứ 6 đế cấp thích khách. Chỗ này có thể sẽ để cho người ta không để ý nhưng lại tại đêm nay. Hạc lại kém chút gấp tại Lâm Tầm dưới tay ngoài ý muốn sao. Một cái thích khách mà thôi. Hắn chỗ dựa lớn nhất liền là liếm tức cùng lặn hình. Làm nhìn ra đây hết thảy lúc. Đối phương chiến lực nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ so với cửu cảnh tổ cường một chút. Lâm Tầm thuận miệng nói. Bất quá chuyện này. Không thể tựu như vậy được rồi. Dù là hắn là lấy tiền làm việc. Dù là liền là đến từ cái gì không ẩn giới. Đã dám đến ám sát ta Lâm Tầm. Liền phải vì thế trả giá đắt lời nói tùy ý. Có thể trong đó ý vị lệnh làm Thanh Tước đều một trận vé mắt. Chợt cười nhạo nói. Đợi ngươi thực sự hiểu rõ không ẩm giới đáng sợ về sau. Có lẽ cũng không dám nói ra bực này bảo. Lâm Tầm cười cười, lười nhắc giải thích. Bất quá kinh lịch việc này. Thì để Lâm Tầm cảnh giác lên. Hạc xuất hiện. Không thể nghi ngờ chứng minh. Liền là tại cách này bất hủ thiên quan. Cũng không có khả năng tuyệt đối an toàn. Hạc thất bại tan tác mà quay trở về. Văn Thiếu Hằng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi liền định như vậy tính toán Thanh Tước hỏi. Đương nhiên không có khả năng. Lâm Tầm không chút do dự nói. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bắt không được cái kia thích khách. Tối thiểu cũng muốn để Văn Thiếu Hằng vì thế trả giá đắt dứt lời. Hắn trong con ngươi lãnh mang lói lên. Đã đối phương dám ở trong thành không kiêng sợ xuất thủ. Hắn Lâm Tầm đương nhiên sẽ không bị quản chế tại trong thành quy củ mà nén giận. Ngươi định làm gì Thanh Tước tràn đầy phấn khởi hỏi. Đợi một cái cơ hội. Lâm Tầm nói. Đem Vô Uyên kiếm đỉnh một lần nữa tế ra. Tiếp tục dùng Hoàng Tuyền Châu tế luyện kia 9 đầu U Minh Đạo Văn. Phảng phất như vừa rồi phát sinh sự tình, hồn nhiên không có ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh. Thanh Tước đều không thể không thầm than. Gia hỏa này tâm cảnh không khỏi cũng quá cường hoành cùng cứng cỏi. Đột nhiên bị bực này biến cố. Đổi lại những người khác sợ là sớm đã phẫn nộ đan xen, lo lắng, đứng ngồi không yên. Có thể hắn ngược lại tốt, lại còn có nhàn tâm luyện khí một đêm này, chú định không bình tĩnh. Thiên Vũ lâu. Văn Thiếu Hằng dựa vào lan can mà đứng, tay cầm một cái ngọc sứ tiểu hồ, lộ ra rất thản nhiên hài lòng. Hắn yêu thích góc nhìn xuống cảm giác, đem thiên địa cảnh tượng thu hết vào mắt, vừa xem chúng sinh chi tướng, để cho người ta tự nhiên sinh ra quân lâm thiên hạ cảm giác. Tư không bỗng nhiên nổi lên một trận liên ý, Tuyết bà bà thân ảnh nổi lên, sắc mặt kém vô cùng. Thiếu chủ, hạt thất bại. Ba Văn Thiếu Hằng ngọc trong tay sứ tiểu hồ rơi xuống đất, mảnh vụn bắn tung tóe. Hắn ngơ ngác một chút, tựa như coi là lỗ tai nghe lầm, nhịn không được nói. Bại Tuyết bà bà mặt mo xanh xám, thấp giọng nói, vừa tiếp vào tin tức Hạc thân phủ nghiêm trọng thương thế, kém chút bị giết chết. Văn Thiếu Hằng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân ảnh một trận lay động, một tấm tuấn tú gương mặt một tiểu tử trở nên dữ tợn, gân xanh bạo trán, tức giận đến lồng ngực chập trùng. Ta kia 300 vạn nhất đẳng chỗ hư nguyên tinh, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, cái gì mẹ nhà hắn không ẩm giới, một cái linh huyền tử đều giết không được. Đơn giản liền là phế vật. Hắn cảm xúc rõ ràng mất khống chế, nổi trận lôi đình, giống như đang phát tiết tựa như. Thiếu chủ, Hạc cường đại, không thể nghi ngờ. Sở dĩ bị thua, có lẽ là bởi vì chúng ta trước đó vẫn như cũ khinh thường kia linh huyền tử. Tuyết bà bà thần sắc âm tình bất định, nói, bất quá, không ẩn giới người liên hệ đã nói, như là đã nhận nhiệm vụ của chúng ta, chuyện này tự nhiên sẽ cho chúng ta một cách viên mãn bàn giao. Bất quá cái gì? Văn Thiếu Hằng hỏi. Bọn hắn trước khi nói những cái kia tiền thù lao không đủ, muốn để kia linh huyền tử chết, nhất định phải trả lại ra 200 vạn nhất đẳng chỗ hư nguyên tinh. Nguyên nhân là chúng ta trước đó cung cấp có quan hệ linh huyền tử tin tức có sai lầm, đến mức để bọn hắn tại ám sát lúc xuất hiện chỗ sơ suất. Nói xong lời cuối cùng, Tuyết bà bà thanh âm đều nhỏ đi. Nàng cũng cảm thấy lồng ngực có một đám lửa tựa như sắp nổ tung. Đã thấy Văn Thiếu Hằng ngây người một lát, tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung, giận quá mà cười. Cái này không ẩn giới coi ta là làm cái gì, mặc cho lường gạt oan đại đầu, đơn giản khinh người quá đáng. Cho đến hồi lâu thoáng tỉnh táo lại về sau, Văn Thiếu Hằng lúc này mới mặt âm trầm nói. Nói cho không ẩn giới, cái này 200 vạn chủ hư nguyên tinh ta một viên cũng không cho. Bọn hắn hoặc là đi đem linh huyền tử giết, hoặc là liền đem ta kia 300 vạn chủ vũ nguyên tinh trả lại. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được vừa tức đến mắng một tiếng. Cái này thao đàn đồ vật, nhiệm vụ thất bại, còn cùng ta có kẻ mặt cả. Đơn giản phát sổ. Tuyết bà bà lo lắng nói. Thiếu chủ, nếu không có tất yếu, vẫn là không nên đắc tội không ẩm giới. Cái thế lực này kéo dài tồn đến nay, nội tình thậm chí so với chúng ta Văn gia đều muốn đáng sợ một chút. Cùng hắn cùng bọn hắn so đo những này, không bằng tựu lại phí một chút tiền tài, để bọn hắn tiếp tục đi đối phó kia linh huyền tử là được. Dừng một chút, nàng chần chờ nói. Dù sao, liền Hạc xuất thủ, đều không thể giết tử linh huyền tử. Tối thiểu đã đầy đủ chứng minh, ở đây trong thành, trừ phi mời được Hoàng Thiên Sóc cái này nhất đạo chi tổ tự mình xuất thủ. Nếu không, dựa vào chúng ta lực lượng, sợ là căn bản không làm gì được người nọ. Văn Thiếu Hằng giật mình, một cỗ không nói ra được cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Thân là Văn gia ngũ tuyệt đế một trong, hắn đã thật lâu chưa từng trải nghiệm qua loại tư vị này. Hồi lâu, hắn mới hít thở sâu một hơi, nói. Nói cho không ẩm giới, lúc nào giết tử linh huyền tử, lúc nào liền có thể lại được đến 200 vạn khỏa nhất đẳng chỗ hư nguyên tinh. Tuyết bà bà lúc này mới ám buông lỏng một hơi, lính mệnh mà đi. Không ẩm giới thích khách bại phủ thành chủ, khi biết được tin tức này, ngay tại tính tu Hoàng Thiên Sóc cũng không khỏi bị kinh động, cảm thấy thật bất ngờ. Đại nhân, việc này đã bị chứng thực. May mắn không có phong ba truyền ra. Hết thảy đều là trong bóng tối phát sinh cùng kết thúc. Một tên đồng tử rõ ràng tiếng nói. Hoàng Thiên Sóc ừ một tiếng, nói đợi chút nữa Văn Thiếu Hằng có thể muốn đến, ngươi đem hắn mời đi theo là được. Đồng tử khẽ giật mình, liền lĩnh mệnh mà đi. Quả nhiên, không bao lâu Văn Thiếu Hằng tự vội vàng mà đến, chắp tay nói, thế bá, lại tới làm phiền. Hoàng Thiên Sóc nở nụ cười, đứng dậy nói ra, đừng khách khí, mau mời ngồi. Văn Thiếu Hằng lắc đầu, nói, ta này đến, chỉ là muốn cầu thế bá một cách minh xác trả lời chắc chắn. Ta nên trả giá ra sao? Thế bá mới có thể tự mình động thủ. Diệt trừ kia linh huyền tử. Hoàng Thiên Sóc con ngươi nhíu lại, nửa ngày mới nói ra, thế nào? Không ẩn giới người không được sao? Văn Thiếu Hằng khóe môi không dễ dàng phát giác co quắp thoáng cái, nói, dùng thế bá thủ đoạn, chắc hẳn sớm đã biết rõ trận này ám sát kết quả. Nói thật, ta đối cái này không ẩn giới thật rất thất vọng. Hoàng Thiên Sóc lắc đầu, chỉ điểm, hiện chất lời ấy sai rồi. Hạc ám sát chi đạo, ta ngược lại thật ra hiểu rõ một hai. Như ngươi như vậy tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh, sợ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đây cũng không phải là chứng minh không ẩm giới không được, mà là cái này linh huyền tử rất khó giải quyết. Văn Thiếu Hằng chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa. Đã thấy Hoàng Thiên Sóc cười cười, tiếp tục nói, hiện chất ngươi hẳn là cũng đã phỏng đoán đến điểm này, mới có thể thân tự đến mời lão phu ra tay đi. Văn Thiếu Hằng thần sắc một trận sáng tối chập chờn, nửa ngày mới thấp giọng nói, còn xin thế bá giúp ta một lần. Hoàng Thiên Sóc nghĩ nghĩ, nói ra, sau 3 tháng thí luyện bí cảnh liền muốn mở ra. Văn Thiếu Hằng khẽ giật mình, chợt tựa như minh bạch cái gì, nói, thế bá có ý tứ là? Hoàng Thiên Sóc nụ cười ấm áp, ý của ta là, có lẽ có thể để linh huyền tử vĩnh viễn biến mất ở trong đó. Văn Thiếu Hằng, trong con ngươi bảo chán thần mang, tinh thần nhất chấn, nói, thế bá ngài là nói, đem ra hỏa này phái đi thí luyện bí cảnh khu thứ 9. Hoàng Thiên Sóc cười không nói. Văn Thiếu Hằng thì phảng phất như triệt để minh bạch, nói, Khu thứ 9 ta làm sao lại không nghĩ tới. Chỉ cần thế bá gật đầu, liền có thể ngoan ngoãn chỗ để những cái kia tham gia thí luyện người chịu chết. Hoàng Thiên Sóc nhíu mày, nói, hiền chất, đây là thí luyện, chỉ có theo thí luyện bí cảnh đi ra người mới có thể tiếp tục đạp vào tiến về vĩnh hằng chân giới hành trình. Có thể nào gọi chịu chết? Đương nhiên, nếu là thí luyện, thương vong cũng là khó tránh khỏi. Văn Thiếu Hằng trong lòng thầm mắng một tiếng dối trá, ngoài miệng thì kính cẩn nghe theo cười nói, chuyện này làm phiền thế bá, ngày khác chất nhi tất có hậu báo. Hoàng Thiên Sóc cởi mở cười to, cái gì hậu báo không hậu báo, những này lão phu cũng không quan tâm. Chờ lúc nào có rảnh, những ngươi phụ thân đến nhìn một chút ta người bạn cũ này chính là. Văn Thiếu Hằng ngẩn ngơ, cười đến có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn làm sao không rõ, tại Hoàng Thiên Sóc trong mắt, căn bản cũng không hiếm có hắn Văn Thiếu Hằng hồi báo. Hoàng Thiên Sóc chân chính muốn là đến từ phụ thân hắn, cũng chính là Văn gia hiện nay tộc trưởng báo đáp. Lão già này cũng quá gian trá cùng tham lam, làm rời đi phủ thành chủ. Văn Thiếu Hằng trong lòng lại là một trận thống mạ, nhưng bất đắc dĩ chính là hắn đã vô pháp không đáp ứng. Cừu hận đã kết xuống, chỉ có thể không chết không thôi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 247 chương 2442. Ăn uống linh đình đêm giết người, bóng đêm lặng yên mà qua. Mới một ngày tiến đến khách sạn trong phòng, Lâm Tầm trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng. Luyện hóa trên thân tất cả Hoàng Tuyền Châu về sau, kia 9 đầu U Minh Đạo Văn bên trong lại lần nữa có một đầu đạt đến hoàn chỉnh tình trạng, hiện ra một loại thần bí đại đạo luyện ngục. Luyện đạo như ngục, chấn áp hết thảy tà ma hung lệ chi hồn, làm đem đầu này đại đạo tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng ghét ra tựa như thập bát luyện ngục đại đạo đồ án. Trong lúc chiến đấu, dùng luyện ngục chi đạo giết địch, giống như mở ra địa ngục chi môn. sinh ra trấn áp chi lực, có thể xưng kinh khủng. Đồng thời Lâm Tầm chú ý tới, luyện ngục đạo cùng câu hồn đạo như cùng một chỗ ngự dụng, có thể hình thành một loại hỗ trợ lẫn nhau diệu dụng, uy lực cũng là không thể tưởng tượng nổi. Một câu hồn, một trấn áp, có thể xưng kinh thế. Chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm tựu cao hứng không nổi. 15 khỏa hoàng tuyền châu mới ngưng tụ ra một đầu luyện ngục đạo. Như thế suy tính, như muốn đem còn lại 6 đầu u minh đại đạo cô đọng đến hoàn chỉnh tình trạng, chẳng phải là còn cần sưu tập đến 90 khỏa hoàng tuyền châu. Một viên hoàng tuyền châu giá trị 40 vạn nhất đẳng trụ hư nguyên tinh. 90 khỏa liền là trọn vẹn 36 triệu khỏa nhất đẳng trụ hư nguyên tinh. Cái số này để Lâm Tầm hô hấp đều một trận, trái tim giật giật không thôi. Đối với hiện tại hắn mà nói, đây quả thực là một cách xa không thể chạm thiên văn sổ tự. Con đường sau đó bên trên, tất có rất nhiều cạnh tranh cùng giết chóc. Đến lúc đó nhưng phải hào hào vơ vét một chút chiến lợi phẩm. Lâm Tầm đã thật lâu không có trải nghiệm qua không bột đố gột nên hồ cảm giác. Mà điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc gọi lên một chút ý chí chiến đấu. Có áp lực mới có động lực. Không bao lâu, Lâm Tầm đi ra khách sạn, chắp tay tại cổng, hành tẩu trên đường phố, đi dạo xung quanh. Trong thành rất náo nhiệt, đại đa số là dân bản địa, chỉ có một phần nhỏ là như là Lâm Tầm như vậy thí luyện giả. Nhưng dù cho như thế, số lượng nhiều, vẫn như cũ không thể khinh thường. Nói cách khác, ta muốn tiếp tục đi lên phía trước, nhất định phải tham gia đến cái này thí luyện bí cảnh bên trong. Trên đường, Lâm Tầm thuận miệng hỏi. Trước đó, Thanh Tước đã nói qua, đại thiên chiến vực to to nhỏ nhỏ 49 tòa bất hủ thiên quan bên trong, trong đó 36 tòa tiểu bất hủ thiên quan, chỉ là một cách tạm thời đặt chân nghỉ ngơi địa phương, tùy thời có thể dùng ra vào. Duy chỉ có tại 13 tòa đại bất hủ thiên quan bên trong, muốn tiếp tục đi lên phía trước, liền cần kinh lịch khác biệt thí luyện. Khởi Thủy Thành liền là đại thiên chiến vực tòa thứ nhất đại bất hủ thiên quan. Muốn tiếp tục đi lên phía trước, liền muốn tham dự vào thí luyện bí cảnh bên trong. Chỉ có theo thí luyện bí cảnh bên trong sưu tập đến 10 khối tinh nguyên, mới có tư cách tiến về kế tiếp chiến trường. Ngươi cũng có thể mua sắm 10 khối tinh nguyên, dạng này tự không cần tham gia thí luyện rồi. Thanh Tước nói. Bất quá, một khối hoàn chỉnh tinh nguyên, giá trị tại 50 vạn nhất đẳng trụ hư nguyên tinh tả hữu. 10 khỏa liền là 500 vạn. Ngươi xuất ra nổi sao? Lâm Tầm lập tức nghẹn lời. Thanh Tước nói. Đừng nói là ngươi, liền là những cái kia vốn liếng giàu có quý tộc nhân vật, trong lúc nhất thời cũng căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy hư không nguyên tinh. Sở dĩ, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi báo danh đi. Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện. Nếu ta sưu tập đến càng nhiều tinh nguyên, chẳng lẽ có thể bán cho những người khác? Thanh Tước ngẩn ngơ. Gia hỏa này là thiếu tiền thiếu điên rồi. Lâm Tầm đã trải qua rồi, ở trong lòng tính toán nên bán đi bao nhiêu tinh nguyên mới có thể góp đủ 36 triệu khỏa nhất đẳng chủ hư nguyên tinh. Tựu như vậy đi dạo, Lâm Tầm đi tới phủ thành chủ. Dựa vào theo dẫn độ thành lấy được thân phận minh bài, Lâm Tầm thuận lợi chỗ báo danh, đạt được một cái tham gia thí luyện danh ngạch. Mà tại Lâm Tầm rời đi sau, trước tiên liên quan tới hắn báo danh tin tức tựu truyền tới Hoàng Thiên Sóc nơi đó. Đối với cái này, Hoàng Thiên Sóc cười cười, cũng không kỳ quái, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, dùng một cách linh huyền tử chết đem đổi lấy văn gia tộc trưởng một cách nhân tình, cuộc mua bán này cũng là có lời. Cho đến hoàng hôn 10 phần, Lâm Tầm mới trở về khách sạn. Khi thấy kia khuôn mặt tươi cười đón lấy cửa hàng hỏa kế lúc, hắn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Chính mình mới dự chi 10 ngày tiền phòng, nhưng lại phải chờ tới sau 3 tháng mới có thể tham gia thí luyện bí cảnh. Cái này cũng chú định, khẳng định là muốn tục giao tiền phòng. Chỉ là hiện tại hắn trên thân còn sót lại những cái kia chủ hư nguyên tinh, có thể căn bản trèo chống không được 3 tháng. Xem ra đêm nay nhất định phải ra ngoài đi một chuyến, Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Trước đó hắn nhìn như trên đường đi dạo, kỳ thực sớm đã dò thăm, Văn Thiếu Hằng cụ thể địa điểm đặt chân, đồng thời còn tự thân tiến về đánh giá một phen. Bóng đêm như mực, khách sạn một tầng, Lâm Tầm tùy ý ngồi ở kia, muốn một bầu rượu uống một mình tự uống. A, người tốt huyên bỗng dưng, một đạo thanh âm kinh ngạc theo cửa khách sạn vang lên. Lâm Tầm ngẩng đầu, chỉ thấy Đạm Đài Phong một đoàn người xuất hiện ở cửa khách sạn. Không nhịn được cười lên. Thật đúng là đúng dịp. Đạm Đài Phong phát ra cởi mở cười to, khua tay nói, chúng ta liền ở tại cách này, các ngươi đi mướn phòng, ta muốn cùng Linh Huyền Tử đảo hữu hảo hảo uống một chén. Nói, đã đi đến Lâm Tầm trước bàn ngồi xuống, phóng khoáng nói, tiểu nhị, đem các ngươi tư tàng chân những cho ta rời ra ngoài. Lâm Tầm không nhịn được nhắc nhở, cái này địa phương giá cả đáng ngưỡng mộ không hợp thói thường. Đạm Đài Phong khẽ giật mình, không nhịn được mỉm cười. Đạo hữu, nói câu không xuôi tai, ta Đạm Đài Phong đời này có thể căn bản là chưa bao giờ vì tiền tài phát sầu qua. Ngươi cứ việc uống, đêm nay rượu bao tải trên người của ta, hiển nhiên đây cũng là cách không thiếu tiền chủ. Lâm Tầm lập tức cười lên, tốt, vậy tối nay tự uống thật sảng khoái. Đạm Đài Phong cũng cười ha hả. Tại Sâm La Minh Thổ trên đường đi, mặc dù chưa từng cùng Lâm Tầm có cái gì giao lưu, có thể nội tâm của hắn sớm đã đối hiệp can nghĩa đảm, lấy giúp người làm niềm vui Lâm Tầm sinh ra cực lớn hảo cảm. Lần này lại ở trong thành gặp lại, để Đạm Đài Phong không nhịn được cảm khái duyên phận chi kỳ diệu. Hơi cùng Lâm Tầm giao lưu, Đạm Đài Phong càng thêm cảm giác vị này Linh Huyền Tử đảo hữu đơn giản liền là chúng ta bên trong người, không có chút nào dáng vẻ kệch cỡm. Rất nhanh, một vò lại một vò rượu nước mang lên tới, đến trước cạn một chén lớn. Đạm Đài Phong hào hứng cực cao, cùng Lâm Tầm nâng ly. Kia một đường đi theo Đạm Đài Phong đến đây tu đạo giả gặp đây cũng không khỏi cười lên. Bọn hắn đối Lâm Tầm ấn tượng ban đầu tràn đầy hồ nghi cùng đề phòng, cho rằng Lâm Tầm kia lấy giúp người làm niềm vui tổ chức quá dối trá, cực có thể là vì nịnh bợ bọn hắn thiếu chủ. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm một hệ liệt hành động cải biến bọn hắn ấn tượng. Thậm chí nói đến, bọn hắn có thể không tổn hại một binh một tốt, dễ dàng như thế theo kia Sâm La Minh Thổ bên trong đi ra, còn dính Lâm Tầm ánh sáng. Dù sao kia trên đường đi Minh Vương Minh Binh đều bị Lâm Tầm cho quét sạch. Tới tới tới, ta cũng kính người tốt huyên một chén. Rất nhanh liền có người tiến lên cười hì hì mời rượu. Người tốt lành gì huyên, đây là Linh Huyền Tử, chớ có lại dùng người tốt huyên ba chữ đến trêu chọc. Đạm Đài Phong trừng mắt quát lớn. Đúng đúng, Linh đảo hữu. Lúc này những người kia tự đổi giọng. Lâm Tầm làm sao so đo những này, lúc này cùng đối phương từng cái chạm cốc. Trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ hòa thuận. Chỉ là không có người biết, đây chỉ là Lâm Tầm một đạo phân thân cùng này đồng thời. Thiên Vũ Lâu. Bóng đêm nặng nề, Lâm Tầm thân ảnh lặng yên xuất hiện. Luận đến tiềm hành nặng ảnh thủ đoạn, Lâm Tầm đồng dạng một điểm không yếu. Sư huyên của hắn Tỉnh Trung Nguyệt, ngay tại đảo này bên trên tạo nghệ siêu tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt tại Phương Thốn Sơn bài danh thứ 20. Màu da cổ đồng, mạnh mẽ tinh hãn, gánh vác túi đựng tên, trưởng khống xương thú cung tiến, chính là Phương Thốn Sơn đệ nhất thần tiến thủ. Năm đó tại kia một trận đánh giết vô danh đế tôn hiểm nguy đánh cờ bên trong, Tỉnh Trung Nguyệt liền từng hiển hiện tung tích, dùng vô song lăng lệ tiến đạo, thần bí khó lường thân pháp, đánh chết rất nhiều đại địch. Tỉnh Trung Nguyệt an hiểu nhất ẩn nấp bí pháp, tên gọi Man Thiên Quá Hải. Một khi thi triển, cho dù là đế tổ cũng rất khó nhìn rõ đến hắn thân ảnh. Quả nhiên là thần diệu vô biên. Lâm Tầm trên thân gánh vác rất nhiều trong truyền thừa, tự có Man Thiên Quá Hải. Dù chưa từng đạt đến như Tỉnh Trung Nguyệt sư huyên như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa, thế nhưng đã đầy đủ dùng. Lúc này, vô thanh vô tức, thân ảnh của hắn biến mất tại bầu trời lâu trong bóng tối. Thiên Vũ Lâu tầng cao nhất, Văn Thiếu Hằng ngồi một mình ở kia, thần sắc u ám, cười lạnh nói. Xem ra, Hạc thảm bại, cũng làm cho không ẩn dưới mặt mũi không nhìn được a. Lại dự định điều động bài danh để tứ xương đến đây. Một bên, Tuyết bà thì hơi có chút phấn chấn. Nói, xương, đây chính là không ẩn dưới một cái truyền kỳ. Một tôn danh phù kỳ thực tuyệt đỉnh đế giai thích khách. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, vô luận là chiến tích, vẫn là chỗ chấp hành nhiệm vụ trình độ khó khăn, đều là xa xa tại Hạc phía trên. Rất nhiều nghe đồn đều nói, hiện nay xương đã trở nên cực đoan đáng sợ, cực có thể đã có được ám sát nhất đạo chi tổ năng lực. Nếu là xương đến đây đối phó kia linh huyền tử, liền là tốn hao 500 vạn chủ hư nguyên tinh cũng là đáng giá. Nghe xong, Văn Thiếu Hằng lại vẫn cười lạnh. Không ẩm giới cũng đã nói, xương muốn đến nơi này, tối thiểu muốn thời gian nửa năm. Ta có thể đợi không được bất quá. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Làm cái này xương sau khi đến, nhìn thấy kia linh huyền tử đã sớm bị giết chết, lại nên làm cảm tưởng gì. Tuyết bà khẽ giật mình. Thiếu chủ, hẳn là Hoàng Thiên Sóc đã đáp ứng xuất thủ. Văn Thiếu Hằng khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Kia lão hồ ly chỗ này có thể sẽ tự mình xuất thủ. Bất quá, ta chỉ có thể nói, kia linh huyền tử đã không có bao nhiêu còn sống thời gian. Tuyết bà vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nàng tựa như phát giác được cái gì, sắc mặt đột biến, gần như ra ngoài bản năng. Bỗng nhiên một trường hướng Văn Thiếu Hằng phủ cận một mảnh hư không đánh ra. Oanh trống giống hư không nổ tung, một đạo tuấn nhổ thân ảnh lộ ra, bất ngờ chính là Lâm Tầm. Hắn không nhìn được có chút ngoài ý muốn, lão thái bà này thật là nhạy cảm sức quan sát. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn động tác có thể một điểm không chậm. Bị nhìn thấu thân ảnh trước tiên, vô uyên kiếm đỉnh đã gào thét mà ra, lôi cuốn lấy ức vạn đạo quang, hướng Văn Thiếu Hằng oanh sát mà xuống. Đột nhiên bị bực này biến cố, Văn Thiếu Hằng cả kinh tê cả da đầu, chấn động trong lòng, trước tiên đứng lên, liền muốn né tránh. Có thể đã tới đã không kịp, Lâm Tầm động tác quá nhanh, vừa mới giết ra, liền là đem hết toàn lực lôi đình vạn quân một kích. Quả nhiên là kinh khủng vô biên. Oanh, đáng sợ tiếng va chạm bên trong, một thân ảnh bị nện đến da chóc thịt bong, gân cốt đứt gãy, hung hăng bay rớt ra ngoài. Phủ cận cái bàn bài trí đều là âm vang sụp đổ. Chỉ là cái này một đạo bị vô uyên kiếm đỉnh oanh kích thân ảnh lại không phải Văn Thiếu Hằng, mà là vượt lên trước một bước hoành cản tới Tuyết bà lão gia hỏa này hoàn toàn không muốn sống nữa. Giúp Văn Thiếu Hằng đỡ được một kích chí mạng bê. Đầu tháng ngày thứ nhất, cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu ăn. Liên tục bảo càng cùng tăng thêm. Ăn không tiêu. Chờ kim ngư chỉnh đốn thoáng cái, tháng này sẽ tiếp tục bộc phát. Đồng thời sẽ rất mãnh liệt. Thiên kiêu chiến kỷ 247 chương 2443 đạm đài chi uy tử vong. Tại một cái chớp mắt gặp thoáng qua. Có thể loại kia sắp gặp tử vong kích thích lại làm cho Văn Thiếu Hằng hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Gần như bản năng, hắn xông ra đại điện bên ngoài. Một bên điên cuồng hướng phủ thành chủ phương hướng toàn lực Nazi. Một bên khàn giọng kêu to. Giết người linh huyền tử, giết người. Kia hoảng sợ thét lên giống như một đạo lôi đình, vạch phá khởi thủy thành bóng đêm. Trong cung điện, nương theo tiếng oanh minh, Tuyết bà bị vô uyên kiếm đỉnh áp bách đến miệng mũi phun máu, thân thể da thịt nổ tung, xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu. Nàng điên cuồng dữ tợn kêu to, linh huyền tử, ngươi dám ở trong thành giết người, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đây, vì gia hỏa này không tiếc bỏ mệnh, đáng giá. Lâm Tầm nhíu mày nhìn qua Văn Thiếu Hằng chạy trốn địa phương. Trước đó hắn lúc đầu lần nữa ra tay độc áp, có tuyệt đối nắm chắc đem Văn Thiếu Hằng lưu lại. Ai có thể nghĩ mới vừa gặp bị trọng kích Tuyết bà lại đầu ngăn tại phía trước, làm cho Văn Thiếu Hằng bắt lấy một tuyến cơ hội bỏ trốn mất dạng. Làm Lâm Tầm giờ phút này lại nghĩ đuổi theo giết lúc, đã tới đã không kịp. Mệnh của ta liền là thiếu chủ cho, vì hắn mà chết, ta sợ cái gì? Tuyết bà khàn giọng kêu to. Nàng cũng không từ bỏ chống lại, điên cuồng giãy giụa tựa như muốn cùng Lâm Tầm liều mạng, ngọc thạch câu phần. Đặt tại tầm thường, như chính diện chém giết, Lâm Tầm cũng không dám cam đoan có thể trong thời gian ngắn đánh chết cái này so cửu cảnh tổ còn cường đại một mảng lớn nhân vật. Nhưng bây giờ đã trọng thương ngã gục Tuyết bà, sớm đã không uy hiếp nữa có thể nói. Phúc một cách đảo kiếm theo vô uyên kiếm đỉnh bên trong lướt đi. Đem Tuyết bà chém giết tại chỗ. Kia hảo hán kiếm khí đem bao phủ hoàn toàn. Hóa thành cho tàn bay lả tả. Đưa tay nắm lên Tuyết bà lưu lại di vật, Lâm Tầm quay người mà đi. Đêm nay khởi thủy thành vô pháp bình tĩnh. Văn Thiếu Hằng một đường khàn giọng kêu to. Gây nên trong thành oanh động. Lệnh làm không biết bao nhiêu đế cảnh nhân vật bị kinh đến. Nhao nhao tiến hành chú ý. Mà không bao lâu. Chỉ thấy tỏa trấn trong thành Hoàng Thiên Sóc xuất lính một đám dưới trướng. Tại Văn Thiếu Hằng chỉ dẫn dưới. Đi tới Thiên Vũ Lâu. Nhưng lúc này, Lâm Tầm sớm đã người đi nhà trống. Thế bá. Kia Linh Huyền Tử dám ở trong thành hành hung. Đã làm nghịch trong thành quy củ. Liên Tuyết bà cũng bởi vì hắn mà chết. Tựa như vậy nghiệt chướng. Nhất định phải sớm diệt trừ. Văn Thiếu Hằng sắc mặt tái xanh. Thần sắc dữ tợn đến đáng sợ. Ngay tại vừa mới. Hắn kém chút tựu bị ám sát kia đột nhiên xuất hiện tử vong một màn. Để hắn đến nay đều không thể bình tĩnh. Mà Tuyết bà chết. Càng làm cho hắn lâm vào một loại nổi giận bên trong. Sắp điên cuồng. Hoàng Thiên Sóc sắc mặt cũng có chút âm trầm. Tối nay phát sinh sự tình. Không thể nghi ngờ chứng minh. Kia Linh Huyền Tử căn bản cũng không có đem hắn cái này thành chủ để ở trong mắt đi. Đi cái này Linh Huyền Tử đặt chân chi địa nhìn xem. Hoàng Thiên Sóc vung tay lên, mang theo mọi người Nazi hư không mà đi. Bóng đêm càng đen. Khách sạn một tầng nhưng như cũ rất náo nhiệt. Lâm Tầm cùng Đạm Đài Phong ngay tại đụng rượu. Hai người đã uống cạn sạch 19 đàn thần những liệt tửu. Phủ cận một đám tu đạo giả đều là tại người xem. Là hai người trợ uy. Mặc dù cả hai tu vi đều là cực kỳ cao thâm. Có thể khách sạn này chỗ bán thần những. Đều là bởi các loại thần tài của chế mà thành. Tửu kình 10 phần. Uống đến hiện tại, cả hai toàn thân đều là chính choáng, có thể vẫn không có người nhận sợ. Làm Hoàng Thiên Sóc, Văn Thiếu Hằng một đoàn người đến lúc, liền thấy dạng này một phen cảnh tượng, cũng không khỏi khẽ giật mình. Tình huống như thế nào cùng một thời gian? Trong khách sạn kia ồn ào náo động không khí náo nhiệt một tịch. Giống như luồng không khí lạnh rót vào. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ sát ý thấu xương. Bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu. Đều bị đột nhiên đến Hoàng Thiên Sóc một đoàn người kinh đến. Trong lòng cũng không thể ức chế mà bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Tình huống như thế nào? Lâm Tầm tự nhiên cũng nhìn thấy Hoàng Thiên Sóc. Văn Thiếu Hằng bọn người. Thân sắc bất động. Thong dong tự nhiên. Tới. Tiếp tục uống. Đạm Đài Phong liếc Hoàng Thiên Sóc bọn hắn một chút. Tự bưng chén rượu lên. La hét muốn cùng Lâm Tầm tiếp tục liều rượu. Ầm, Văn Thiếu Hằng một bàn tay đập nát bên người một cái bàn. Nghiêm nghị nói. Loại trừ Linh Huyền Tử. Không cho phép ai có thể. Cút cho ta lập tức. Đại điện bầu không khí tĩnh mịch. Đạm Đài Phong cũng giống bị kinh đến. Chính choáng tỉnh hơn phân nửa. Hắn nhíu mày đứng dậy. Quét Hoàng Thiên Sóc một chút. Lại nhìn một chút Văn Thiếu Hằng. Thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi để ai cút có loại lặp lại lần nữa tại hắn phủ cận. Một đám đế cảnh nhân vật cũng thần sắc bất thiện. Văn Thiếu Hằng sớm đã nổi giận muốn điên. Mắt thấy Đạm Đài Phong còn dám mạnh miệng. Lập tức giận không kềm được. Một bàn tay liền muốn xoay ra ngoài. Cổ tay của hắn lại bị Hoàng Thiên Sóc đè lại. Văn Thiếu Hằng sững sờ. Chỉ thấy Hoàng Thiên Sóc đã mở miệng nói ra. Vừa rồi. Các ngươi một mực tại uống rượu đối mặt Hoàng Thiên Sóc lúc. Đạm Đài Phong ngược lại là chỉnh trọng không ít. Nhưng vẫn như cũ không giảm sự kiêu căng ấy. Vuốt cằm nói. Không sai. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Hoàng Thiên Sóc ánh mắt như điện, liếc nhìn mọi người tại đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Tầm trên thân, nói: trước đó Thiên Vũ Lâu phát sinh một việc án mạng, Văn gia một vị cửu cảnh tổ lão bộc bị người đánh giết, liền Văn Thiếu Hằng tiểu hữu cũng thiếu chút gặp nạn. Mà Văn Thiếu Hằng tiểu hữu nói thẳng, việc này liền là cách này Linh Huyền Tử làm. Đạm Đài Phong lập tức giống như nghe được chuyện cười lớn, phúc phúc bật cười: Linh Huyền Tử cùng ta một mực tại này uống rượu, chỗ này có thể có cơ hội đi giết người hắn. Phủ cận mọi người cũng đều cười lên. Chuyện này bọn hắn đều có thể chứng minh. Nói như vậy, Đạm Đài tiểu hữu là dự định thay người này bảo đảm. Hoàng Thiên Sóc nhìn chằm chằm Đạm Đài Phong một chút, hiển nhiên hắn đã nhìn thấu Đạm Đài Phong thân phận. Mà nghe được Đạm Đài hai chữ, Văn Thiếu Hằng khẽ giật mình, trong con ngươi mũi nhọn ánh sáng lóe lên, mày nhăn lại. Không phải bảo đảm, mà là tại nơi trốn có người đều biết rõ, Linh Huyền Tử một mực tại cùng ta đối ẩm. Lão bản của khách sạn này cùng gã sai vặt cũng đều có thể chứng minh. Đạm Đài Phong không giả nghĩ nói thầm. Văn Thiếu Hằng hừ lạnh: vị bằng hữu này, ngươi đại khái căn bản không rõ ràng. Cái này Linh Huyền Tử tu luyện có phân thân chi pháp, ngươi tự dám xác định trước mắt cùng ngươi đối ẩm ra hỏa không có lợi dụng ngươi. Đạm Đài Phong cười nhạo: từ lúc ta đi vào khách sạn này, là ta chủ động cùng Linh Huyền Tử đối ẩm, ngươi cảm thấy đây là lợi dụng? Đầu ấp nước vào đi. Văn Thiếu Hằng lập tức nổi giận, thần sắc xâm nhiên nhìn chằm chằm Đạm Đài Phong: thật sự cho rằng họ Đạm Đài tự dám đi bao che kia nghiệt chướng? Đạm Đài Phong sắc mặt cũng là trầm xuống, đối chọi gay gắt: Văn Thiếu Hằng đúng không? Đừng tưởng rằng đến từ Bất Hủ Đế tộc liền có thể vô pháp vô thiên. Theo ta được biết, tại Vĩnh Hằng chân giới, các ngươi Văn gia còn không có cường đại đến có thể nhường ngươi hoành hành vô kỵ. Tình trạng đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc, lúc này mới ý thức được cái này Đạm Đài Phong lai lịch rõ ràng xa so với chính mình trong tưởng tượng càng cường đại. Có can đảm không sợ Văn Thiếu Hằng đã đầy đủ đã chứng minh điểm này. Tốt, Hoàng Thiên Sóc đứng ra, ngăn lại giữa sân Kiếm Bạc Nỗ Trương hai người, nói: hung thủ mặc kệ là ai, ta thân là thành chủ, chắc chắn sẽ nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân nhượng. Chuyện này dừng ở đây. Thế bá, Văn Thiếu Hằng rõ ràng không cam lòng. Hoàng Thiên Sóc vỗ vỗ bả vai hắn, nói: kẻ giết người chắc chắn sẽ vì thế trả giá thật lớn, vội cái gì? Dứt lời, mang theo mọi người quay người mà đi. Văn Thiếu Hằng ánh mắt oán độc nhìn Lâm Tầm một chút, cũng theo sát lấy rời đi. Cho đến đi vào trong bóng đêm, Hoàng Thiên Sóc nhíu mày hỏi: ngươi cũng đã biết cái này Linh Huyền Tử cùng kia Đạm Đài Phong là quan hệ như thế nào? Văn Thiếu Hằng lắc đầu: ta cùng cái này Linh Huyền Tử một đường theo Địa Khôn giới môn tiến vào Đại Thiên Chiến Vực, có thể căn bản không biết hắn sẽ cùng kia họ Đạm Đài đi đến một khối. Hoàng Thiên Sóc trầm ngâm nói: xem ra tại thí luyện mở ra trước đó, trước tiên cần phải tra rõ ràng hai người bọn họ quan hệ. Trong đó thế bá tại Vĩnh Hằng chân giới, Đạm Đài gia chỉ là một cách mới xây lập Bất Hủ thế lực mà thôi, lại nhân khẩu thư thớt, vì sao muốn như vậy để ý? Văn Thiếu Hằng không hiểu. Ngươi không hiểu, Đạm Đài Phong tổ phụ cũng chính là hiện tại danh dương Vĩnh Hằng chân giới Đạm Đài Trường Không, cũng không là bình thường Bất Hủ nhân vật. Người này dùng vô thượng nhị lực, hao phí vạn năm tuế nguyệt, nhất cử hàng phục một đầu hoàn chỉnh thiên giai tam phẩm trật tự lực lượng, há lại tầm thường. Nhưng so sánh Hoàng Thiên Sóc đôi mắt thâm trầm, lúc ấy vì tranh đoạt đầu này trật tự lực lượng, khoảng chừng 8 cái Bất Hủ đế tộc Bất Hủ cấp lão già đồng loạt ra tay, nhưng cuối cùng cũng căn bản không thể theo Đạm Đài Phong trong tay cướp đi đầu này thiên giai trật tự. Sau trận chiến này, Đạm Đài Trường Không cũng nhất cử trở thành Bất Hủ nhân vật bên trong số một cử phách tồn tại. Tuy nói hiện nay bởi Đạm Đài Trường Không một tay thành lập Đạm Đài Thị, mới bất quá kéo dài tồn 3.000 năm mà thôi, có thể dựa theo loại này trạng thái tiếp tục kéo dài. Về sau cực có thể sẽ trở thành một phương chấp trưởng thiên giai trật tự đỉnh tiêm thế lực lớn. Nói đến đây, Hoàng Thiên Sóc cũng không nhịn được than thở. Chỉ dựa vào lực lượng một người, ngay tại vĩnh hằng chân giới loại kia địa phương cắm rễ chỗ dựa, đánh xuống một phương to như vậy cơ nghiệp, đây quả thực là cái truyền kỳ. Mà Đạm Đài Trường không không thể nghi ngờ quá đáng sợ hừ. Một cách ngoại lai hộ mà thôi. Văn Thiếu Hằng rõ ràng rất không phục. Cổ xưa vãng kim đến, tiến vào vĩnh hằng chân giới nhân vật cường hoành đếm không hết. Có thể đủ như Đạm Đài Trường Phong như vậy, mạnh mẽ vì chính mình tông tộc đánh xuống một tòa giang sơn. Lại có mấy người Hoàng Thiên Sóc lườm Văn Thiếu Hằng một chút. Loại người này có thể không trêu chọc tốt nhất. Văn Thiếu Hằng lặng lẽ. Đương nhiên, tối nay là cái ngoài ý muốn. Theo ta thấy, cái này Linh Huyền Tử phải cùng Đạm Đài Phong quan hệ không lớn. Chờ thí luyện bắt đầu về sau, mối thù của ngươi tự nhiên có giải quyết thời điểm. Hoàng Thiên Sóc nói, đã mang theo một đoàn người biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Khách sạn, bầu không khí quạnh quẽ, không còn trước đó náo nhiệt. Đạm Đài huynh, vừa rồi đa tạ. Lâm Tầm chắp tay nói, giữa sân chỉ còn lại hắn cùng Đạm Đài Phong hai người, những người khác đã bị xua tan. Cám ơn cái gì? Muốn nói tạ, cũng hẳn là ta cám ơn ngươi tại Sâm La Minh Thổ bên trong giúp người làm niềm vui mới đúng. Nói Đạm Đài Phong không nhịn được cười lên. Kỳ thật, Văn Thiếu Hằng nói không sai. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói trước đó giết chết hắn bên người lão bộc chính là ta bản tôn. Đạm Đài Phong khẽ giật mình, nhìn Lâm Tầm nửa ngày, thần sắc cổ quái nói. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật đánh bậy đánh bạ, bị ngươi lợi dụng. Lâm Tầm gật đầu. Có thể nói như vậy. Đạm Đài Phong cười khổ. Ngươi cũng như thế thẳng thắn, còn để cho ta có thể làm gì? Kỳ thực, trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhõm không ít. Trước đó trong lòng của hắn kỳ thực cũng có chút hồ nghi. Dù sao, Văn Thiếu Hằng người kiểu này, đoạn không có khả năng vô duyên vô cớ tìm thù. Mà lúc này, Lâm Tầm thẳng thắn cũng là đem hắn trong lòng hồ nghi triệt để xua tan. Hắn cầm lên một vò rượu, cười tủm tỉm nói. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống rượu. Nếu ngươi có thể đem ta uống gục, chuyện nhỏ này coi như xong. Nếu không, ta lập tức đi phủ thành chủ tố giác ngươi. Lâm Tầm cũng cười lên. Vậy liền thử một chút ai trước nằm xuống. Đạm Đài Phong tính tình không sai, là cái có thể kết giao bằng hữu. Đây cũng là Lâm Tầm thẳng thắn mà đối đãi nguyên nhân. Đồng thời, đây cũng là một cái thăm dò. Còn tốt, Đạm Đài Phong phản ứng cũng không để hắn thất vọng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 247 chương 2444 ám lưu hung dũng cho đến sắc trời đêm rõ ràng. Mắt say lờ đờ nhập nhèm Đạm Đài Phong bị người đỡ lấy đi vào gian phòng. Lâm Tầm ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Lắc ung dung đi vào gian phòng về sau, trước vận chuyển tu vi, đem một thân tiểu kình từng cái xua tan. Lúc này mới thở dài một ngụm chọc khí. Trong phòng, Lâm Tầm bản tôn cười cười, đem phân thân thu hồi, tựu lâm vào trầm tư. Trước đó đi ám sát Văn Thiếu Hằng, mặc dù thất bại trong gang tấc, nhưng dầu gì cũng đem Tuyết bà cái này xa so với cửu cảnh tổ cường đại nhân vật hung áp đánh giết, cũng coi như có thu hoạch. Đồng thời theo Tuyết bà trên thân, ngược lại để Lâm Tầm thu được một bút không ít chiến lợi phẩm. Vẹn vẹn nhất đẳng chỗ tư nguyên tinh, liền có hơn 30 vạn khỏa. Trừ đây, còn có cái khác một chút phẩm giai tuyệt hảo đế binh cùng đủ loại thần liêu cùng thần dược, cộng lại giá trị cũng rất kinh người. Mà tại những chiến lợi phẩm này bên trong, đồng dạng tương tự tù và bảo vật màu đen đưa tới Lâm Tầm chú ý. Tù và bên trên là ấm lấy tầng tầng lớp lớp kỳ dị đạo văn đồ án, đem lực lượng rót vào trong đó, những cái kia kỳ dị đạo văn liền sẽ hóa thành từng hàng bí văn. Bên trên viết, nửa năm sau, xương liền có thể đến. Tất trừ người này, nhớ kỹ để nhà ngươi thiếu chủ chuẩn bị kỹ càng còn lại 200 vạn khỏa trụ tư nguyên tinh. Chính là bởi vì câu nói này, để Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Ý thức được lần trước hạc thảm bại, cũng không để trận này ám sát như vậy kết thúc, ngược lại là đưa tới một cái càng cường đại xương thanh tước. Ngươi cũng đã biết không ẩn giới xương, Lâm Tầm hỏi. Xương thanh tước giống bị kinh đến. Sẽ không phải không ẩn giới còn dự định đối ngươi tiến hành ám sát, Lâm Tầm gật đầu. Nên như thế. Thanh tước nhất thời đều ngơ ngẩn, nửa ngày mới nói ra, ngươi có thể muốn gặp được chí mạng uy hiếp. Đón lấy, nó liền đem xương một ít sự tích báo cho Lâm Tầm. Xương, không ẩn giới tuyệt đỉnh đế giai thích khách. Bài danh đệ tứ. Một cách lệnh làm cửu cảnh tổ nghe tin đắc sợ mất mật thần bí nữ tử. Nghe nói, cả người tinh xào ám sát chi đạo, đã đạt đến đủ để uy hiếp được nhất đạo chi tổ tình trạng. Quả nhiên là kinh khủng biến thái chi cực, nghe nói. Xương tự khai bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đến nay, không từng có qua một lần thất bại ví dụ. So với hạc cường đại không chỉ một bậc. Nghe nói các loại đáng sợ nghe đồn cho xương bịt kín một tầng thần bí khiến người ta tim đập nhanh sắc thái. Nói xong lời cuối cùng, thanh tước cũng không khỏi nghi hoặc. Nói, hạc đã đủ đáng sợ, bây giờ lại phái ra xương. Cái này Văn Thiếu Hằng nên tốn hao bao lớn đại giới mới có thể làm được một bước này, đây hết thảy đều chỉ có thể chứng minh hắn sớm đã dự định cùng ta không chết không ngớt. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ không để cho hắn có lần thứ ba chạy trối chết. Có thể cho dù ai bị một cái thần bí khó lường thích khách thế lực để mắt tới, sợ cũng sẽ như vác trên lưng, ăn ngủ không yên. Mà hết thảy này đều là bái Văn Thiếu Hằng chỗ, thậm chí cũng bởi vì Văn Thiếu Hằng nguyên nhân làm rối loạn Lâm Tầm kế hoạch. Nguyên bản hắn là dự định ở trong thành phá cảnh, nhưng bây giờ rõ ràng là không được. Có quan hệ Văn Thiếu Hằng tao ngộ ám sát tập kích sự tình, tại sáng sớm hôm sau tự oanh động toàn bộ Khởi Thủy Thành, nhấc lên sóng to gió lớn. Lại có người dám can đảm ở trong thành hành hung, ngại mệnh không đủ trưởng sao, rất nhiều người tắc lưới. Cái này cũng chưa tính cái gì. Kia Văn Thiếu Hằng thế nhưng là bất hủ đế tộc quý tộc nhân vật, đến từ đại thiên thế giới cường giả. Ai dám đối hắn bất kính, chớ nói chi là đi ám sát. Kia Linh Huyền Tử quả thực là phát dồ bất quá. Cái này Linh Huyền Tử cũng là lợi hại, cũng không bị bắt cái tại chỗ. Đồng thời nghe nói thành chủ Hoàng Thiên Sóc cũng không làm gì được hắn. Quả thực không tầm thường. Trong thành khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Thật sự là trận này ám sát quá mức kinh người, đã thật lâu chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lại thêm chỗ ám sát Văn Thiếu Hằng, lai lịch còn không đơn giản, tạo thành oanh động có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Trận này phong ba một mực kéo dài rất nhiều ngày. Làm hành mục thiên, Tuyền Tinh Tuyệt Đế, Cùng Nho Đế, Ninh Đạo Chí những này cùng Lâm Tầm đồng dạng, cùng một chỗ theo Địa Khôn Giới Môn bên trong tiến vào Đại Thiên Chiến Vực cường giả đến Khởi Thủy Thành về sau, cũng là trước tiên biết được những tin tức này. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó chố mắt, rung động không thôi. Phương Huyền Chân một đoàn người chết, liền để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Mà bây giờ, cái này Linh Huyền Tử lại vẫn ở trong thành đi ám sát Văn Thiếu Hằng. Chuyện này quả thật tựa như đâm phá thiên, làm cho bọn hắn kém chút cũng không dám tin tưởng. Tại bọn hắn cố ý tìm kiếm dưới, rất nhanh liền tại kia một cái khách sạn bên trong gặp được Lâm Tầm. Cùng bọn hắn trong dự đoán không giống. Trải qua chuyện lớn như thế, Lâm Tầm chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, vẻ lo lắng, ngược lại lộ ra thoải mái nhàn nhã chi cực. Dễ dàng như cái người không việc gì tựa như. Cái này khiến bọn hắn những người này cũng không khỏi khâm phục không thôi. Chỉ là, vô luận là Hành Mục Thiên, Tuyền Tinh Tuyệt Đế, vẫn là Cuồng Nho Đế, Ninh Đạo Chí bọn người, đều là không có cùng Lâm Tầm quá nhiều trò chuyện, có ý thức chỗ sơ viễn một chút cự ly. Cho dù ai đều tin tưởng, lúc này Lâm Tầm tình cảnh vi diệu, liền như là một cái tai họa, ai cũng không muốn bị lan đến gần. Vạn nhất bị Văn Thiếu Hằng coi là cùng Lâm Tầm cùng một bọn, đây tuyệt đối là một trận tai bay vạ gió. Đối với cái này, Lâm Tầm xem ở đáy mắt, cũng không nói thêm cái gì. Su Cát Tỷ hung, nhân chi bản tính. Huống chi, hắn cùng những người này cũng làm không giao tình. Đối với bọn hắn xa lánh, Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Văn Thiếu Hằng trốn ở phủ thành chủ, lại không từng ở trong thành xuất hiện qua. Lâm Tầm cũng sớm tắt ở trong thành đánh giết Văn Thiếu Hằng dự định. Kia Hoàng Thiên Sóc lần thứ nhất có lẽ sẽ bởi vì cố kỵ Đạm Đài Phong mà lựa chọn ẩn nhẫn. Như phát sinh lần thứ hai, vậy liền khó mà nói. Sau đó thời gian, Lâm Tầm cũng cơ hồ là trốn trong xó ít ra ngoài. Mặc dù không cách nào phá cảnh, nhưng hắn đem toàn bộ tinh lực cùng tâm thần đều dùng tại cô đọng đại đạo, lĩnh hội các loại truyền thừa bên trên. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình đã vội vàng đi qua 2 tháng. Khởi Thủy Thành bên trong tới một nhóm lại một nhóm tu đạo giả, không thiếu một chút so Chi Ninh đạo gây nên. Hành Mục Thiên, Tuyền Tinh tuyệt đế càng đáng sợ nhân vật. Trên thực tế, cái này cũng rất bình thường. Cách mỗi 1 tháng thời gian, thông hướng Đại Thiên Chiến vực bát đại giới môn bên trong liền sẽ tràn vào một nhóm đế cảnh phía trên nhân vật hung áp. Ở trong đó còn nhiều danh chấn một phương chủ vũ vì diện thông thiên cử phách, mà có thể một đường theo cổ yểm chiến trường giết tới Khởi Thủy Thành, nhưng không có một cái hạng người tầm thường. Theo tràn vào Khởi Thủy Thành cường giả càng ngày càng nhiều, làm cho trong thành bầu không khí cũng là trở nên càng ngày càng kiềm chế cùng khắc nghiệt. Liền giống với một tòa hồ nước, mặc dù có thể dùng dung nạp xuống rất nhiều giao long, có thể theo giao long số lượng càng ngày càng nhiều, tùy ý xoay người liền có thể lộ ra chen chúc, hội sẽ dẫn phát ma sát cùng tranh chấp. Còn tốt, Khởi Thủy Thành có Hoàng Thiên Sóc tỏa chấn, còn không đến mức sinh ra một chút xung đột đẫm máu. Nhưng ai đều tin tưởng, nhiều như vậy kinh khủng nhân vật hội tụ một thành, tự như vậy tiếp tục kéo dài, sớm muộn sẽ phát sinh một chút hỏa loạn. Còn tốt, thí luyện bí cảnh mở ra thời gian đã nhanh muốn tới gần, vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Tại thí luyện bí cảnh mở ra trước, Đạm Đài Phong một đoàn người liền vội vàng rời đi. Nghe nói là sưu tập đến đầy đủ tinh nguyên, không cần tham dự thí luyện, liền có thể tiếp tục đạp vào thông hướng vĩnh hằng chân giới hành trình. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm rốt cuộc minh bạch, Đạm Đài Phong loại nhân vật này hoàn toàn chính xác căn bản không cần là tài phú phát sầu, tùy tiện đều có thể mua xuống kia giá trị kinh thiên tinh nguyên. Cái này há là bình thường có tiền là có tiền ghê gớm. Trước khi đi, Đạm Đài Phong thân tự đến cùng Lâm Tầm tạm biệt, nói: ngày khác Linh Huyên như đến vĩnh hằng chân giới, có thể tiến về Thanh Nguyên Sơn Đạm Đài thị làm khách, tự nhiên lại đem rượu nâng ly. Lâm Tầm mỉm cười đáp ứng. Cho đến đưa mắt nhìn Đạm Đài Phong lúc rời đi, cái sau bỗng nhiên quay đầu, nháy nháy mắt, cười tủm tỉm nói ra: Linh Huyên, ta nghe nói Tinh Không Cổ Đạo bên trên chỉ có một cái tên là Lâm Tầm tuyệt đỉnh đại đế, nhưng từ không từng nghe qua Linh Huyền tử cái tên này. Lâm Tầm khẽ giật mình, chỉ thấy Đạm Đài Phong đã cười lớn nghênh ngang rời đi. Một lúc sau, Lâm Tầm cũng im lặng cười cười quay người quay ngược về phòng. Sau đó mấy ngày, trong thành bầu không khí mặc dù kiềm chế, nhưng cũng lộ ra chưa từng có náo nhiệt. Rất nhiều người không còn bế quan, đi lên đường đi, tiến vào quán trà, tửu lâu các loại, tại thăm dò tin tức. Nguyên nhân chính là tiếp qua mấy ngày thí luyện bí cảnh liền đem mở ra. Ngày này, Lâm Tầm ra khỏi phòng, Điếm Tiểu Nhị cười theo tiến lên, nói: tiền bối, tham dự lần này thí luyện danh sách đã mới vừa ra lò, ngài có phải không cần đến một phần? Lâm Tầm kinh ngạc: bao nhiêu tiền? 1000 chủ hư nguyên tinh. Điếm Tiểu Nhị nói thật nhanh: ngài cũng đừng cảm thấy là tiểu nhân công phu sư tử ngoạm. Danh sách này là theo trong phủ thành chủ lưu truyền tới, bên trên ghi chú rất nhiều tin tức có giá trị, tin tưởng chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ trả tiền mua một phần. Điếm Tiểu Nhị lông mày khai nhãn cười rời đi, lại đi tìm khách nhân khác chào hàng. Lâm Tầm tại khách sạn một tầng tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống. Muốn một bầu rượu. Liền bắt đầu dò xét danh sách trong tay. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu lộ ra sắc mặt khác thường. Lần này tham dự thí luyện bí cảnh cường giả. Không ngờ trải qua đạt tới hơn 600 người. Trong đó yếu nhất đều có đế cảnh ngũ trọng tu vi. Giống như cửu cảnh tổ nhân vật như vậy càng là nhìn mãi quen mắt. Bất quá. Lâm Tầm hoàn toàn không để ý đến những này. Ánh mắt của hắn đang thẩm vấn xem những cái kia ghi chú tuyệt đỉnh nhân vật danh tự. Những này tuyệt đỉnh đại đế. Chừng 54 người. Đều là đến từ đại thiên thế giới từng cái chủ vũ không khỏi cái thế cử phách. Uy thế vô lượng. Cực kỳ chói mắt. Tu vi đều là tại ngũ trọng đến bát trọng chi gian. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Hắn chú ý tới. Những này tuyệt đỉnh đại đế. Gần như đều đến từ đại thiên thế giới bên trong bài danh 10 vị trí đầu chủ vũ vị diện. Nhất là. Trong đó có gần 20 người. Đều là đến từ xếp hạng thứ nhất thần khởi tinh vực có thể nghĩ. Cái này thần khởi tinh vực kinh khủng bực nào. Có thể danh liệt đại thiên thế giới đệ nhất. Tuyệt không phải là hư danh. Bất quá. Lâm Tầm cũng phát hiện. Tuyệt đỉnh đại đế tuy nhiều. Nhưng lại cũng không có một cách nào bước vào tuyệt đỉnh cửu trọng nhân vật xem ra. Cách này đế cảnh cửu trọng đối tuyệt đỉnh nhân vật mà nói. Tất nhiên là một cái rất khó vượt qua ránh trời. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Đột nhiên. Một đạo kinh hô vang lên. Tuyệt kiếm sơn một câu. Ba chữ. Lại phảng phất như có vô hình uy hiếp. Làm cho khách sạn một tầng kia náo nhiệt ồn ào bầu không khí rủi gì đứng im. Một đám khách nhân đều là ngậm miệng, lộ ra kinh sợ, nhìn về phía khách sạn đại môn phương hướng. Năm thân ảnh xuất hiện tại khách sạn chỗ cửa lớn. Cất bước đi vào. Ở giữa người kia long trương phượng dáng dấp. Đầu đội tử kim quan. Thắt lưng triền bạch ngọc đai. Anh vĩ bất phàm. Mang theo một cỗ lớn lao uy nghiêm. Đúng như một tôn quân vương giá lâm. Tuần tra nhân gian thiên kiêu chiến kỷ 247 chương 2445 bầy cừu kết bạn mãnh thú độc hành khi thấy rõ người này bộ dáng. Trong khách sạn bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Rất nhiều người lộ ra kinh sợ. Phong quân lâm tuyệt kiếm sơn tứ đại kiếm đế một trong. Một vị có tuyệt đỉnh bá kiếm danh hiệu nhân vật truyền kỳ. Liên quan tới uy danh của người nọ, thậm chí tại bài danh 10 vị trí đầu đại thiên thế giới bên trong đều có lưu truyền. Phía trước không lâu, Phong quân lâm một đoàn người đến khởi thủy thành lúc, càng là nhấc lên không nhỏ oanh động, không ngừng có người đi bái phòng. Hiện nay, Phong quân lâm nghiễm nhiên là khởi thủy thành bên trong vạn chúng chú mục một vị tuyệt đỉnh bát trọng kiếm đế. Bá kiếm quân lâm, không thể địch vậy thật mạnh. Khí tức nổi liếm. Bá ý tận xương. Chỉ xem kỳ thế. Đã xa siêu quần luôn. Đây là rất nhiều người đánh giá. Để cho người ta kiêng kỵ. Đây tuyệt đối là một cái cường đại chi cực kinh khủng nhân vật. Phong quân lâm sinh ra một đôi dựng thẳng đồng. Tử kim quan. Bạch ngọc mang. Long trương phượng dáng dấp. Anh vĩ thần võ. Hành tẩu lúc. Thật như quân vương giá lâm. Đi theo tại phía sau hắn bốn người. Có nam có nữ. Cũng đều là uy thế thao thiên hạng người. Đều có đặc biệt cao ngạo thần vận. Nhưng tại phong quân lâm trước mặt. Lại đều ảm đạm không ít. Ngay tại đọc qua thí luyện danh sách Lâm Tầm. Cũng chú ý tới phong quân lâm một đoàn người xuất hiện. Nhất là phong quân lâm. Khí tức chi cường đại. Làm hắn cũng không nhịn được nhìn nhiều. Đồng thời trong lòng của hắn mơ hồ đã đánh giá ra thân phận của đối phương. Bởi vì hắn trong tay thí luyện trên danh sách tự có quan hệ với tuyệt kiếm sơn phong quân lâm ghi chép. Nói người này đến từ đại thiên thế giới bên trong đệ nhất chủ vũ vị diện thần khởi tinh vực. Có được vạn cổ hiếm thấy thiên phú. Một thân đạo hạnh thâm bất khả chắc. Nhưng chợt, Lâm Tầm tự thu hồi ánh mắt. Dựa theo thí luyện danh sách bên trên ghi chép. Phong quân lâm hoàn toàn chính xác rất thủ chú mục. Nhưng ở hiện nay khởi thủy thành bên trong. Có thể cùng phong quân lâm sánh vai. Cũng không ít. Phong quân lâm vừa mới đến. Một đôi tử sắc dựng thẳng đồng liếc nhìn toàn trường. Nói. Bản tỏa nghe nói. Kia ám sát Văn Thiếu Hằng linh huyền tử. Ngay tại này trong khách sạn ở lại bạch một câu. Mọi ánh mắt cơ hồ là đều nhìn về Lâm Tầm. Thần sắc khác nhau. Giờ mới hiểu được nguyên lai phong quân Lâm này đến. Là vì linh huyền tử mà Lâm Tầm thì những mày. Ánh mắt nhìn về phía phong quân Lâm. Nói. Có việc phong quân Lâm cũng đem ánh mắt xem ra. Trên dưới đánh giá một phen Lâm Tầm. Nói. Khí độ trầm ngưng. Thần vận tuyệt tục. Không sai. Không để cho ta thất vọng. Lần này đánh giá để mọi người đều không hiểu ra sao. Không rõ ràng cho lắm. Chỉ thấy phong quân Lâm bên người. Một cái râu tóc bàn búi tóc. Tiên phong đạo cốt ngọc bào lão giả mỉm cười. Nói. Linh huyền tử. Thiếu chủ nhà ta nghe nói chuyện của ngươi. Biết rõ ngươi tình cảnh hung hiểm. Nếu ngươi nguyện ý lựa chọn đầu nhập vào. Là thiếu chủ nhà ta hiểu mệnh. Thiếu chủ nhà ta có lẽ sẽ vì ngươi hóa giải một chút phiền não. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Đều bị kinh đến. Dám xen vào Văn Thiếu Hằng sự tình. Không thể nghi ngờ đủ để chứng minh. Phong quân Lâm có cực lớn lực lượng cùng ỷ vào. Có thể không sợ Văn Thiếu Hằng. Chỉ là. Chẳng ai ngờ rằng. Phong quân Lâm này đến. Lại đúng là muốn mượn này cơ hội. Đem linh huyền tử chiêu nạp ở bên người hiểu mệnh trong lúc nhất thời. Rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể đi theo tại đến từ Tuyệt Kiếm Sơn tuyệt đỉnh bá kiếm bên người. Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Tối thiểu có thể tại cách này đại thiên chiến vực bên trong đi được càng xa xưa. Liền là còn sống đến vĩnh hằng chân giới. Cũng không phải là việc khó. Cách này đủ để khiến người tâm động. Cũng có trong lòng người cười lạnh. Linh huyền tử cũng dám ở trong thành ám sát Văn Thiếu Hằng. Đồng thời còn bình yên vô sự. Bực này tuyệt thế ngoan nhân. Há lại tình nguyện thua kém người khác hạng người Lâm Tầm chính mình cũng ngơ ngác một chút. Không nhịn được cười nói. Các ngươi nhưng biết. Xen vào việc này đem tiếp nhận hậu quả phong quân Lâm khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Dường như cho rằng Lâm Tầm lời này rất buồn cười. Bên cạnh hắn Ngọc Bảo lão giả thì cười lên. Ha ha. Xem ra đạo hữu còn không biết ta Tuyệt Kiếm Sơn chân chính nội tình. Ta có thể nói cho ngươi. Tựu trên người ngươi phát sinh sự tình. Đối thiếu chủ nhà ta mà nói. Đơn giản là tiện tay liền có thể giải quyết một cái việc nhỏ thôi. Còn nói không lên hậu quả gì. Thanh âm bên trong lộ ra vô cùng tự phụ cùng ngạo ý. Trong lòng mọi người lại là quay cuồng một hồi bị lời nói này kinh đến. Đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Có đúng không? Vậy ta cũng phải hỏi một chút. Chư vị phải chăng có thể đối kháng đến từ không ẩm giới uy hiếp không ẩm giới giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên ruột gì đè nén. Phong quân Lâm mày nhăn lại. Ngọc Bảo lão giả bọn người thì sắc mặt biến hóa. Nhưng một lát sau vẫn là bình tĩnh nói. Không ẩm giới đây là một cái thích khách thế lực. Có chúng ta Tuyệt Kiếm Sơn che trở về sau. Nghĩ đến bọn hắn liền sẽ ý thức được. Người nào nên đắc tội. Người nào không nên đắc tội. Lâm Tầm nói. Nếu là ta nói cho ngươi. Không bao lâu. Một cái tên là Sương thích khách liền sẽ tìm tới cửa đâu. Sương rất nhiều người không rõ ràng cho lắm. Có thể rất nhiều người đều đã sắc mặt đại biến. Hiển nhiên là biết rõ Sương là bực nào kinh khủng một vị tồn tại. Tựu liền phong quân Lâm đều cau mày. Còn như Ngọc Bảo lão giả bọn người đều không cười được. Ánh mắt kinh nghi cùng nhau nhìn về phía phong quân Lâm. Hiển nhiên đến từ Sương uy hiếp, làm bọn hắn cũng không dám ngông cuồng mở miệng. Lâm Tầm gặp đây. Không nhịn được cười lên. Tự uống một mình một chén. Nói. Muốn mượn việc này đến để cho ta linh huyền tử cúi đầu hiểu mệnh. Chư vị không khỏi nghĩ có chút quá đơn giản. Thừa dịp sự tình còn có lượn vòng chỗ trống. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi tốt nhất. Tránh khỏi để Văn Thiếu Hằng biết được việc này. Lại vì vậy mà ghi hận bên trên các ngươi. Một phen. Để Ngọc Bảo lão giả bọn hắn thần sắc một trận âm tình bất định. Ngực khó chịu. Mặt mũi đều có chút nhìn không được rồi. Nguyên bản, bọn hắn tư thái cực cao, xem Lâm Tầm là sẽ người chết chìm, ý đồ nhờ vào đó cơ hội đem nó hàng phục, là phong quân Lâm Hiểu mệnh. Ai có thể nghĩ ra hỏa này chọc ra rắc rối càng như thế, chi đại xương đều tự mình xuất động. Chuyện này không thể nghi ngờ quá phỏng tay, ngoài dữ liệu của bọn họ, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm thấy rất khó chịu. Nhất là Lâm Tầm kia một phen ngôn từ bên trong ẩn ẩn lộ ra mỉa mai hương vị, để bọn hắn toàn thân đều một trận không tự tại. Đáng tiếc, đã thấy phong quân Lâm than khẽ, nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, liền quay người mà đi. Ngọc Bào lão giả bọn hắn vội vàng đều theo sau. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, cũng không khỏi có một loại dị dạng cảm xúc. Luôn cảm giác phong quân Lâm bọn hắn rời đi, mang theo một tia thất bại tan tác mà quay trở về, chật vật mất mặt hương vị. Đương nhiên, không người nào dám nói ra âm thanh. Phong quân Lâm vô luận mất mặt hay không, đều là bọn hắn có thể đắc tội kinh khủng nhân vật. Mà khi bọn hắn lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, thần sắc cũng không khỏi phức tạp. Ám sát Văn Thiếu Hằng, lại đắc tội phủ thành chủ Hoàng Thiên Sóc, bây giờ càng bị không ẩn giới danh liệt đệ tứ truyền kỳ Thích Khách Xương cho để mắt tới. Đối bất luận cái gì đế cảnh mà nói, cái này mỗi một sự kiện đều đủ để làm bọn hắn sụp đổ. Có thể cái này Linh Huyền Tử lại còn có nhàn tâm uống rượu, hắn liền không biết mình tùy thời đều sẽ có bát thiên đại họa phát sinh. Lâm Tầm có thể không thèm để ý những này, phối hợp đem rượu trong chén uống cạn, liền đứng dậy quay ngược về phòng. Cùng ngày, liên quan tới phong quân Lâm tại Lâm Tầm trước mặt kinh ngạc mà đi tin tức, tự truyền khắp toàn bộ Khởi Thủy Thành, trở thành mọi người đàm tiếu. Mà có quan hệ xương để mắt tới Lâm Tầm tin tức cũng làm cho không biết bao nhiêu trong lòng người phát lạnh. Còn chưa tiến vào vĩnh hằng chân giới, tự bị dạng này một cái truyền kỳ Thích Khách để mắt tới, cái này chỗ này có thể còn có sống sót cơ hội? Cái này Linh Huyền Tử sớm muộn muốn xong a. Chỉ là so với sắp xảy ra bí cảnh thí luyện, những tin tức này nhấc lên cũng chỉ là một chút nghị luận. Càng khiến người ta quan tâm là lần này thí luyện bên trong, đến tột cùng có mấy người sống mà đi ra, lại có bao nhiêu người có thể sưu tập đến đầy đủ tinh nguyên. Vài ngày sau, bình minh tảng sáng, một đạo tiếng kèn tại Khởi Thủy Thành trên không ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, thương mang nặng nề, giống như theo viễn cổ truyền đến. Thí luyện bí cảnh liền đem vào hôm nay mở ra trong thành. Mỗi một cái tham dự thí luyện thân ảnh sớm đã khởi hành, tại phủ thành chủ trước một tòa quảng trường khổng lồ bên trên tụ hợp. Một mảnh đen kịt, chật ních thân ảnh, tuy nói không nổi người đông nhìn nhịp, nhưng tại tràng người đều là theo trong núi thây biển máu đi ra đại đế, chừng hơn 600 người. Mỗi người trên thân phóng thích ra khí thế hội tụ vào một chỗ, đơn giản nếu như chư thần lâm thế làm Lâm Tầm đến lúc, cũng là đưa tới không ít ánh mắt chú ý. Văn Thiếu Hằng cũng ở trong đó, ánh mắt lộ ra khắc cốt băng lãnh hận ý. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, như liếc nhìn một người chết tựa như, tựu lười nhắc lại nhìn lần thứ hai. Cái này khiến Văn Thiếu Hằng sắc mặt càng thêm băng lãnh âm trầm. Phong quân Lâm một đoàn người cũng tại, nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện, bọn hắn sắc mặt cũng đều lộ ra một vòng lãnh ý. Bây giờ, liên quan tới bọn hắn ngày đó tại Lâm Tầm trước mặt kinh ngạc tin tức, đã trở thành trong thành một cách đàm tiếu, làm bọn hắn giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Lâm Tầm làm sao để ý những này? Ánh mắt của hắn quét qua, cũng nhìn thấy Hành Mục Thiên, Tuyền Tinh Tuyệt Đế, Cuồng Nho Đế, Ninh Đạo Chí các loại chờ chút quen thuộc gương mặt. Chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng cố ý né tránh Lâm Tầm ánh mắt, một bộ muốn cùng hắn phân chia giới hạn xa lánh bộ dáng. Lâm Tầm nội tâm không có chút nào gợn sóng, tùy ý đứng tại kia. Tại hắn phủ cận trống đi một phiến khu vực, không có người tới gần, cũng không phải là e ngại, mà giống như là sợ cùng hắn liên lụy bên trên quan hệ, từ đó rước họa vào thân. Hiển nhiên trong mắt mọi người, hắn đã là một cái phiền toái quấn thân tai họa nhân vật. Duy chỉ có Lâm Tầm phảng phất như không hề hay biết, chắp tay tại cõng, lẻ loi mà đứng, trầm tính lại thong dong. Xa xa, một thân ảnh gầy gò, hất lên áo gai tăng nhân xuất hiện. Bất ngờ chính là đến từ Đại Lôi Âm thế giới Tiểu Lôi Âm Tử Uẩn Lưu. Hắn ánh mắt trong suốt mang theo một tia huyền ảo thiện ý, đem trước từng màn thu hết vào mắt, không nhịn được mỉm cười. Trong đầu hiện ra một câu: bầy cừu kết bạn, mãnh thú độc hành phủ thành chủ trước. Một bộ làm bảo, nho nhã điềm tính Hoàng Thiên Sóc xuất hiện, đứng chi địa hư không vặn vẹo, trên thân tràn ngập tổ cảnh chi khí, đè ép toàn trường, lệnh làm không biết bao nhiêu đế cảnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Hoàng Thiên Sóc mở miệng: hôm nay thí luyện bí cảnh sắp mở ra, thời gian là một tháng. Quy củ rất đơn giản, sưu tập đến 10 khối hoàn chỉnh tinh nguyên người có thể đạp vào truyền tống cổ trận, tiếp tục tiến lên. Thí luyện bí cảnh bên trong cùng chia làm 9 cái khu vực. Tiến vào thí luyện bí cảnh về sau, trong tay các ngươi thân phận bằng chứng sẽ chỉ dẫn các ngươi tiến về đối ứng khu vực bên trong. Chỉ có tại chỗ đối ứng khu vực bên trong, các ngươi mới có thể bằng vào trong tay thân phận bằng chứng mở ra bí cảnh chi môn, từ đó rời đi. Mặt khác, bản tòa không thể không nhắc nhở một lần, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, chết tại thí luyện bí cảnh bên trong đế cảnh nhân vật cũng không tại số ít. Dứt lời, Hoàng Thiên Sóc vung tay lên, một đội thân phụ trọng giáp binh sĩ đi ra. Bê sợ xảy ra chút tình trạng, canh thứ hai sẽ có chút muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 247 chương 2446 phóng trục chi địa. Chi này binh sĩ đội ngũ cầm đầu là một người mặc xanh đen sắc trọng giáp, uy mãnh hùng tuấn nam tử. Đây là trong thành hộ vệ thống lĩnh, một vị chỉ kém một đường tựu bước vào nhất đạo chi tổ cảnh giới nhân vật cường hoành, tên gọi Hoàng Chiến. Tiếp xuống ta đem mang các ngươi tiến về thí luyện bí cảnh. Hoàng Chiến mắt lạnh như điện, cầm trong tay thanh đồng đại kích vung lên. Một đạo kinh thiên lôi đình hàng lâm, tư không nổ tung. Một tòa cổ xưa pha tạp đạo đàn theo ù ù tiếng oanh minh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Oanh, một đạo cử đại thần quang theo Hoàng Chiến trong tay lướt đi, đánh xuyên hư không. Tại đạo đàn bên trên vỡ ra một đầu rộng lớn không gian thông đạo, thông hướng không biết bị ngạn. Xuất phát thần võ khiếp người Hoàng Chiến mang theo một đám thân phụ trọng giáp binh sĩ, nhóm đầu tiên bước lên kia một tòa đạo đàn. Ở đây hơn 600 tham dự thí luyện đế cảnh nhân vật nối đuôi nhau mà vào, đưa mắt nhìn bọn hắn từng cái rời đi. Hoàng Thiên Sóc ánh mắt chỗ sâu không dễ phát hiện mà hiện lên một tia lãnh mang, trong lòng thì thào: Linh Huyền Tử làm trái trong thành trật tự là muốn trả giá tử vong đại giới. Không gian biến ảo, đấu chuyển tinh di, hành tẩu cái kia đạo đàn bên trên không gian thông đạo bên trên, giống như tuế nguyệt quay lại, từng bước một đi hướng viễn cổ thời đại. Đập vào mặt một cỗ hồng hoang khí tức, tất cả mọi người cảm giác được thời không tựa như hỗn loạn, giống như là trong chốc lát trải qua vạn năm phù trầm. Nhìn thấy trước mắt đều là rực rỡ mỹ lệ thời quan, hóa thành thần hồng quang mang phiêu dắt. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một mảnh lại một mảnh tinh vực bị để qua sau lưng. Cũng không biết bao lâu trôi qua, tất cả mọi người chấn động, xông ra thông đạo, đi vào hoàn toàn lạnh lẽo trong vũ trụ. Đó chính là phóng trục chi địa, có người kinh hô. Ngay tại trụ vũ cuối cùng, có một cái to lớn vô cùng thế giới, tương tự vắt ngang tại sâu trong tinh không một tòa đảo hoang, phóng xuất ra một cỗ vạn cổ tang thương khí tức. Thỉnh thoảng địa lại có một viên sáng rực cử đại tinh thần, giống như đụng phải dẫn sắt, rơi vào một cái kia cử đại thế giới bên trong, đảo mắt tựu biến mất không thấy gì nữa, phảng phất như bị nuốt lấy một chút. Kia tinh thần cỡ nào chi đại, thế nhưng là tại kia cử đại thế giới trước mặt, lại phảng phất như một cái côn trùng bị một khỏa lại một khỏa chỗ thôn phệ hết. Một màn rượu dị này lệnh làm không biết bao nhiêu trong lòng người nghiêm nghị. Đây chính là thí luyện bí cảnh, lại được xưng làm phóng trục chi địa. Nghe nói mảnh thế giới này vốn là kỷ nguyên trước bên trong một tòa thần chi quốc độ, nơi dừng chân lấy chư thần, có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thần thoại nhân vật. Có người nói nhỏ, có thể theo kỷ nguyên hủy diệt, mảnh này thần chi quốc độ gặp được xưa nay chưa từng có đả kích cùng hủy diệt. Bây giờ, bị coi là thần tăng ruột rét phóng trục chi địa. Ta cũng đã được nghe nói, từ xưa đến nay tuế nguyệt bên trong, có không ít bất hủ nhân vật bước vào trong đó, muốn tìm kiếm kỷ nguyên trước huyền bí. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là vẫn lạc trong đó. Một tên cửu cảnh tổ vẻ mặt nghiêm túc nói, nguyên nhân ngay tại ở kia phóng trục chi địa bên trong, tràn ngập nhằm vào bất hủ nhân vật dù gì tai nạn, phàm là tiến vào người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chỉ có đế cảnh nhân vật tiến về, mới không ngờ lo lắng tao ngộ bực này dù gì tai họa. Mọi người nghị luận, hiển nhiên đều nghe nói qua cùng cách này thí luyện bí cảnh có liên quan sự tình. Hồ vệ thống lính hoàng chiến mang theo mọi người lao vùn vụt tại chỗ vũ bên trong, rất nhanh liền đi tới kia một mảnh tràn ngập sắc thái thần bí thế giới nơi xa. Oanh, vừa lúc một viên cử đại chi cực tinh thần xẹp qua, kéo lấy tựa như thiêu đốt lóa mắt huy quang, rơi vào kia một mảnh thế giới bên trong. Chớp mắt, giống như bị thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này thôn phệ tinh thần một màn, để đoàn người lại là một trận sao động. Cái này thần bí phóng trục chi địa, theo kỷ nguyên trước chào cảm ơn sau kéo dài tồn đến nay, trải qua tang thương, lộ ra một loại không cũng biết sự bí khí tức. Các ngươi đều biết, cái này thí luyện bí cảnh phân 9 đại khu vực, mỗi một cái khu vực đều là tràn ngập khác biệt nguy hiểm. Các ngươi phải làm liền là sưu tập tinh nguyên, sau đó sống sót. Hoàng chiến mở miệng, thanh âm ồ ồ như sấm rền, nhớ kỹ thời gian chỉ có một tháng. Bạch vừa dứt lời, tự có người trước tiên lướt đi, Nazi hư không, xông vào kia thí luyện thế giới bên trong. Theo sát lấy, lần lượt có người lướt đi, gần như đều là thành quần kết đội xuất hành. Không có người lùi bước cùng do dự. Đều là trải qua không biết bao nhiêu sát phạt đạp vào đế lộ nhân vật cường hoành. Vô luận tâm cảnh vẫn là đảm phách, đều là không phải là tầm thường có thể so sánh. Thần huy lưu chuyển, phong quân lâm một đoàn người cũng xuất động, gây nên rất nhiều ghé mắt. Trừ đây, lâm tầm cũng chú ý tới, có không ít vô luận khí chất, vẫn là uy thế đều không so phong quân lâm kém nhân vật cường hoành xuất hành. Có đạp trên cử đại như thuyền thanh bì hổ lô, một bộ đạo bào, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, ánh mắt đóng mở lúc hỗn độn khí tràn ngập. Có băng cơ ngọc cốt, dáng vẻ uyển chuyển, toàn thân tắm rửa tại thánh khiết thần huy bên trong, tựa như ảo mộng. Mỗi một bước bước ra, dưới chân tự hiện ra một đóa đóa ấm ánh tỏa ra kim sắc đạo liên. Có nếu như thần ma hoành hành, lãnh mâu như đao, mang theo thao thiên lạnh thấu xương sát khí, quét sạch tinh không, hung hãn vô biên. Có nhìn như văn nhược tầm thường, có thể thực hiện chạy, lại tại thiên địa phù hợp, cùng đại đạo cộng minh. Mơ hồ trong đó còn có cổ lão tiếng tụng kinh vang lên. Có mỗi một cách gần như đều có tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh uy năng. Uy thế mặc dù khác biệt, có thể đều có lấy một cố vô địch bế nghệ phong phạm. Để lâm tầm không chú ý đều không được. Cho đến nhìn thấy Văn Thiếu Hằng mang theo một đám đế cảnh nhân vật rời đi, lâm tầm không nhịn được kinh ngạc. Cần biết, trước đó đi theo tại Văn Thiếu Hằng bên người Tuyết bà các loại chờ một đám đế cảnh nhân vật, đều bị hắn giết đến không còn một mảnh. Nhưng bây giờ, Văn Thiếu Hằng cũng không biết từ nơi nào đưa tới nhiều như vậy đế cảnh nhân vật đi theo. Lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đối lâm tầm mà nói, chỉ cần bảo đảm Văn Thiếu Hằng cũng tham dự vào thí luyện bên trong như vậy đủ rồi. Bởi vì lần này, hắn sẽ không lại cho đối phương còn sống rời đi cơ hội. Rất nhanh, lâm tầm cũng triển khai hành động. Na di hư không, phù diêu mà đi. Gia hỏa này sợ là căn bản không biết, chỉ cần tiến vào kia thí luyện bí cảnh, Chờ đợi hắn liền là một đầu tử lộ. Nhìn thấy Lâm Tầm triển khai hành động, Hoàng Chiến ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thương hại. Rất nhanh, sở hữu tham dự thí luyện tu đạo giả đều là biến mất tại kia thí luyện thế giới bên trong. Đây là một tòa tràn ngập mãng hoang khí tức thế giới. Thiên cao vân khoát, khắp nơi có thể thấy được cổ nhạc nguy nga, dãy núi cao lớn, mênh mông vô ngần. Chỉ là nơi này lại không có một ngọn cỏ, khắp nơi bày biện ra khô kiệt, hoang vu cảnh tượng. Không có sinh cơ, không có đại đạo khí tức, tựu tựa như tại vô tận tuế nguyệt hủy diệt bên trong, lưu lại một cái phế tích thế giới. Xôn xao một trận hư không ba động, Lâm Tầm thân ảnh lộ ra mà ra. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là như vậy một cái hoang vu mà nguyên thủy thế giới. Chỉ là còn không đợi Lâm Tầm quan sát tỉ mỉ, liền có gì biến tăng vọt, oanh một đạo tuyệt thế sắc bén thần tiến xé sách trường không, đột ngột từ một bên trong hư không nổ bắn ra mà ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm tay áo vung lên, phịch một tiếng, cái này một đạo thần tiến tại trước người hắn ba thước chi địa nổ tung, quang vũ bay là tả. Có thể cái này vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu, chỉ thấy đại địa bỗng nhiên sụp đổ, vô số chi chít sáng như tuyết đao khí bao phủ ra. Cùng một thời gian, theo Lâm Tầm đông nam tây bắc phương hướng khác nhau bên trên, riêng phần mình có cực kỳ kinh khủng tập kích gào thét mà tới. Có vàng ấm ánh thần tiên đập nát hư không như kim sắc thần long xuất uyên. Có tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc như ý. Hoành không đánh tới lúc, lộ ra ra từng tòa thần sơn hư ảnh, che khuất bầu trời. Có chun đồng ồ ồ vang vọng, bình bát dâng lên vạn trượng hào quang. Có búa diều bổ ra hư không, nộ chạm mà tới trong chốc lát. Cái này bốn phương tám hướng hoàn toàn bị đáng sợ công phạt lực lượng bao trùm. Mỗi một loại đạo pháp đều có thể xưng tuyệt thế đáng sợ. Mỗi một loại đế binh đều là lóe ra đủ để hủy thiên diệt địa quang huy. Làm đối với cùng một thời gian cùng một chỗ bắn ra, loại kia một màn, đơn giản dường như muốn đem Lâm Tầm cùng Lâm Tầm chỗ kia phiến thiên địa đều cho diệt diệt trừ, quá kinh khủng. Cũng phát sinh quá nhanh, ai dám tưởng tượng. Vừa mới tiến vào thí luyện chi địa, đối diện tựu bay tới dạng này một trận tai vạ bất ngờ, mà liền tại bất thình lình một trận trong tập kích, cho dù là Lâm Tầm cũng là lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Nhưng hắn sắc mặt cũng không có bao nhiêu ba động, duy chỉ có con ngươi lập tức lạnh lẽo đến cực hạn. Chỉ thấy vô uyên kiếm đỉnh gào thét mà ra, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, lưu chuyển ức vạn đạo quang, diễn hóa thành vắt ngang thiên địa đại uyên. Mà Lâm Tầm thì thả người bạo khởi, hướng về một phương hướng phóng đi, một thân đạo hạnh bị hắn cực điểm phóng thích mà ra. Lại không một tia giữ lại bị vây nhốt không đáng sợ. Chỉ cần bắt lấy một cái điểm, trước tiên giết ra ngoài liền có thể. Âm âm mảnh này thiên địa rung chuyển, triệt để hỗn loạn sụp đổ. Rất nhiều kinh khủng lực lượng cùng bảo vật cùng một chỗ bao trùm, đem một khu vực như vậy trực tiếp hủy đi. Cuồng bạo khí tức hủy diệt tàn phá bừa bãi, phủ cận ngàn dặm sơn hà, tại sát na bị san thành bình địa. Tư không đều như giấy mỏng, bị vò nát đến nhão nhẹt. Như thế nào bụi mù liên tục bên trong, một thanh âm vang lên. Phải chết khu vực phủ cận bên trong, vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Chúng ta cùng ra tay. Đừng nói một cách tuyệt đỉnh lục trọng đế cảnh, sợ là có thể đơn giản giết chết bất luận cái gì một tôn cửu cảnh tổ. Trầm thấp trò chuyện tiếng vang lên. Kia liên tục trong bụi mù, lần lượt lộ ra ra một đạo lại một thân ảnh, khí tức đều là kinh khủng khiếp người chi cực. Chừng hơn 20 người mà tại Lâm Tầm nguyên bản chỗ chi địa, thì bị oanh ra một đạo cử đại khe rãnh, sâu không thấy đáy, vẫn tràn ngập hủy diệt dòng lũ, tàn phá bừa bãi lao nhanh. Ô ô rung động. Ha ha, chúng ta chủ tính đã lâu một kích toàn lực, giết chết gia hỏa này còn không phải dễ như trở bàn tay. Một cái khô gầy lão giả vê râu mà cười, tay hắn nâng một phương tỏa ra ánh sáng lung linh cổ ấm, uy thế cực kỳ chi cường đại, rõ ràng là một tôn cửu cảnh tổ. không đúng. Như người bị oanh sát, Hôi Phi Yên Diệt ngược lại cũng thôi. Có thể vì cái gì không thấy cái này linh huyền tử vẫn lạc sau di vật có người lên tiếng. Lộ ra kinh nghi. Chẳng lẽ tay nâng cổ ấm khô gầy lão giả cũng khẽ giật mình. Đang muốn thả ra thần thức điều tra. Đúng lúc này. Một cái thon dài đại thủ giống như trống giống xuất hiện đột ngột nắm lấy khô gầy lão giả cái cổ nhẹ nhàng vặn một cái. Răng rắc một cái đầu tựu bị mạnh mẽ bẻ xuống. Tiên huyết nếu như nước suối tựa như bắn ra mà ra. Nhuộm đỏ kia phiến hư không. Theo sát lấy. Khô gầy lão giả thân ảnh đều bị chấn nát. Hóa thành vô số máu thịt vụn đổ rào rào rơi xuống đất. Trong chớp mắt. Những này máu thịt vụn cũng đều từng cái. Nếu như bị thiêu, hóa thành một trận gay mũi tanh hôi xương mù di tán. Hôi Phi Yên Diệt mà tại khô gầy lão giả nguyên bản chỗ đứng yên địa phương. Đột nhiên hiện ra một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 247 chương 2447 ma thần giữa sân lập tức yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh, tóc rối tung quần áo tổn hại, gương mặt yếu ớt, nhìn có chút chật vật. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Trước đó kia một trận đột ngột mà đáng sợ tập kích. Cứ việc bị hắn hóa giải ngăn cản hơn phân nửa uy năng. Có thể cuối cùng không thể tránh khỏi bị thương. Nhưng dù cho như thế, khi nhìn thấy một màn này lúc tất cả mọi người ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối. Không chết hắn sao có thể chả còn sống. Long Nguyên lão tổ cứ như vậy bị giết, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Ai dám tưởng tượng, gặp hơn 20 đại đế vây công phía dưới, lại còn có người có thể sống sót. Đáng sợ nhất là vẹn vẹn nhô ra tay mà thôi. Lâm Tầm tự bẻ gãy một vị cửu cảnh tổ cái cổ. Lấy xuống hắn thủ cấp. Đem nó nghiền nát thành cho. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhìn thấy mà giật mình vô hình kinh dị hàn ý giống như thủy triều phun lên những này đại đế trong lòng. Làm cho bọn hắn tê cả ra đầu. Cái này nên như thế nào một kẻ hung ác ta với các ngươi không oán không cửu. Vì cái gì lại muốn mai phục nơi đây tập kích ta. Lâm Tầm ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Hắn đã thấy rõ mọi người gương mặt đều là rất lạ lẫm, hoàn toàn tựu không biết. Chỉ là không người trả lời. Mỗi người sắc mặt đều là mang theo lãnh ý. Động thủ hắn đã bị thương. Cũng không phải là vô địch. Đây là đem nó chu sát thời cơ tốt. Kinh lịch ban sơ chấn kinh về sau. Mấy cái này đế cảnh nhân vật từ khác nhau phương hướng bên trên. Hướng Lâm Tầm tới gần. Phàm là có thể giết tới Khởi Thủy Thành. Cũng tham dự vào gia thí luyện đế cảnh nhân vật. Cái nào không phải tâm cảnh như sắt. Trải qua sát phạt nhân vật hung áp. Không ít đều là một phe là thế giới kiêu hùng cùng bá chủ. Tại huyết tinh cùng giết chóc bên trong quật khởi. Xôn xao các loại thần huy mờ mịt lưu chuyển. Một chút cường đại đế binh đang xúc thế. Những này đại đế trên người bảo vật. Tự nhiên không phải tầm thường. Đều là uy năng kinh khủng. Phong mang trùng tiêu đạo kiếm. Che khuất bầu trời thanh đồng dù. Dài đến ngàn trượng thần tiên. Như thần sơn đại ấm từng cái sáng lóa. Hiện lên đại khí tượng. Sát khí bao phủ khắp nơi. Không thể không thừa nhận. Đây là một đám đáng sợ nhân vật. Đặt tại tinh không cổ đảo. Đủ để hoành hành vô kỷ. Cúi đầu ngẩng đầu chư thiên. Linh huyền tử. Không sợ nói cho ngươi. Phàm là tiến vào thí luyện chi địa cường giả. Phàm là có cơ hội đều là hội sẽ không chút khách khí đưa ngươi chém giết. Ngươi cho dù lại giãy giụa. Trung quy là phí công. Một cái tựa như thiếu niên bát trọng đại đế lạnh nhạt mở miệng. Dáng vẻ cao ngạo. Siêu phàm thoát tục. Lâm Tầm nhíu mày. Chợt lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Có đúng không? Vậy ta cũng không ngại xem nơi đây là phần mộ. Táng diệt hết thầy định. Hắn tóc đen phiêu rắc. Ánh mắt như lánh điện. Không che giấu chút nào. Phóng thích chính mình khí tức. Lập tức như đại dương dâng trào. Quét ngang mặt đất bao la. Tất cả mọi người thần sắc đọng lại. Lâm Tầm bình thản tự nhiên không sợ. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều nghiêm nghị không thôi. Thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Giết không chút do dự. Bọn hắn đồng loạt ra tay. thanh đồng cổ tán dù che khuất bầu trời. Thần sơn đại ấm thẻ chìm đại địa. Các loại đế binh bay múa. Giống như bài sơn đào hải. Kinh khủng thao thiên mà đáng sợ nhất chính là. Có mấy món lực sát thương kinh khủng bí bảo nổ tung. Tuyệt đối có thể nghiêm trọng uy hiếp được cửu cảnh tổ tầng thứ tồn tại. Áp độc tàn nhẫn. Đồng thời. Cũng có các loại thần diệu khó lường cấm chế đạo văn hiện lên. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Bao trùm vùng trời này. Hiển nhiên. Một nhóm người này bên trong. Có đạo văn tạo nghệ siêu tuyệt người tế ra trận pháp. Gần như trong nháy mắt. Mảnh này thiên địa lại lần nữa lâm vào hỗn loạn, đại địa lún xuống mấy ngàn trượng, sở hữu dãy núi đều biến mất không thấy. Tư không băng liệt khai. Mãnh liệt lực lượng dòng lỗ ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Những nơi đi qua. Đều là tựa là hủy diệt đáng sợ cảnh tượng. Hơn 20 đại đế đồng loạt ra tay. Không có người che đậy. Đều là cổ tay tàn nhẫn. Ý thức chiến đấu cường hoành. Hiện tại toàn lực công phạt. Đơn giản có thể làm cho dược thần sợ hãi. Đổi lại những người khác. Cho dù là đắc đạo nhiều năm cửu cảnh tổ. Giờ phút này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì vô pháp né qua. Bực này vây khốn quá kinh khủng. Nhưng Lâm Tầm đều đã giết ra khỏi trùng vây. Còn có chuẩn bị. Chỗ này có thể lại bị vây nhốt sớm tại mọi người đồng thủ lúc. Trước tiên. Hắn thân ảnh lấp lóe. Tưởng gì nhoáng một cái. Tự xuất hiện tại ngàn dặm bên ngoài. Những này đối thủ phi thường tàn nhẫn. Đạo pháp. Đế binh. Cấm chế. Bí bảo dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giết chết bất luận cái gì cửu cảnh tổ đều không có vấn đề. Thậm chí đều có thể uy hiếp được nhất đạo chi tổ. Nếu không phải đây là tại thí luyện thế giới, tuyệt đối có thể hủy đi một phương tinh không, phá diệt một phương thế giới vì diện hắn vậy mà tránh đi. Ở nơi đó mọi người dương mắt, gặp được Lâm Tầm, lập tức trong lòng trầm xuống, sinh ra một hơi khí lạnh. Thời khắc này Lâm Tầm, tuy là một người đứng ở nơi đó, lại có một cỗ khí thôn vạn lý khí tượng, thần tư vô thượng. Bế nghệ thiên hạ. Mọi người liếc nhau đều lộ ra ngoan sắc. Giết ngàn dặm chi địa. Đối bọn hắn vực này tồn tại mà nói. Một cái Nazi liền có thể đến. Mà lần này nếu để Lâm Tầm chạy trốn. Về sau sợ là lại tìm không đến vực này cơ hội. Đồng thời. Giao chiến đến tận đây. Lâm Tầm còn chưa từng triển lộ ra để bọn hắn triệt để e ngại thủ đoạn. Cái này khiến bọn hắn đều là cho rằng còn có hy vọng. Mà liền tại lúc này oanh Lâm Tầm vượt lên trước một bước động. Triển khai chủ động xuất kích. Một bước bước ra. Thiên địa loạn chiến. Đấu chuyển tinh di. Mang thao thiên thần sáng chói. Đánh đem tới. Vô uyên kiếm đỉnh oanh minh. Giống như một đạo thôn thiên đại uyên. Lộ ra tại Lâm Tầm trên đỉnh đầu. Hắn xuất thủ đơn giản mà trực tiếp. Một đạo kiếm khí chém ra. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Kiếm mang cuốn địa. Ngàn dặm bên ngoài đại sơn đều bị tung bay. Phúc phía trước nhất một người toàn thân vỡ ra. Sau đó vỡ nát. Tính cả hắn đế binh cùng một chỗ nổ thành một mảnh huyết vụ. Bị kia vô song kiếm khí bén nhọn nghiền nát. Ầm ầm Lâm Tầm giữa lúc giơ tay nhấc chân. Có sơn băng hải khiếu thanh âm truyền đến. Quanh thân đảo quang thao thiên. Hắn như một tôn ma thần. Cái thế vô song. Liên tiếp chém ra sơn băng hải khiếu kiếm khí. Đều hiện ra nhất kiếm sinh diệt chân nghĩa. Trong chốc lát lại là 3 vị đại đế bị chu huyết vụ tràn ngập. Liên đới lấy 2 kiện đáng sợ đế binh cùng cấm chế dày đặc lực lượng cũng đều bể nát. Đảo quang sôi trào. Kinh khủng vô biên mà nguyên bản vây khốn công kích chi thế. Cũng bị Lâm Tầm một người dùng vô thượng sát phạt thủ đoạn mạnh mẽ đục khai một con đường máu. Cái này còn là người sao, hắn như thế nào mạnh như thế, có ít người hoảng sợ, linh hồn đều đang run rẩy. Ông thần nhạc nặng nề nguy nga một tôn đại ấm rơi xuống. Đây là một kiện tiếng tăm lừng lấy đế binh. Có được chấn sát càn khôn. Vỡ nát nhật nguyệt chi uy. Nhưng mà Lâm Tầm sát ý thao thiên, toàn thân đạo quang rực rỡ, che đậy viết nguyệt tinh hà, như thần minh hàng thế. Một bàn tay chụp về phía cao thiên, đem cách này một tôn thần ấm đánh bay đi. Phía trên xuất hiện từng vết nứt, chúng ta đến cùng chọc người nào, tiếng kinh hô vang lên. Nguyên bản tỉnh táo tự nhiên chúng đế, giờ phút này đều tim mật đều run. Lần thứ nhất vì mình quyết định mà hối hận. Chính diện đối cứng lúc, bọn hắn mới phát giác được, cái này linh huyền tử uy năng là bực nào kinh khủng. Oanh vô uyên kiếm đỉnh oanh minh, rung động ầm ầm bên trong. Một cái đánh lén đánh tới cửu cảnh tổ, nửa thân dưới lập tức trở thành một đoàn huyết vụ, triệt để vỡ nát. Hắn kêu thê lương thảm thiết, nửa thân trên bay ngược, húc đầu phát ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng là kiếm đỉnh bên trong bỗng nhiên lướt đi một cái đạo kiếm, phút chốc lói lên, kia kiếm phong đem chỉ còn lại một nửa thân thể đều chém rụng, hồn phi phách tán. Cứu ta, giữa sân có người hoảng sợ thét lên. Đã thấy Lâm Tầm trong con mắt bắn ra thần mang, giao chức thành một đôi vang vọng leng keng thần kiếm, tại trong hư không giao thoa chém ra, vạch ra một cái nghệ chữ quý tích. Lúc này lại một tên nhân vật cường hoành bị chu, đây là người tuyệt đỉnh đại đế, có đế cảnh lục trọng tu vi, vốn cho rằng cùng Lâm Tầm cùng cảnh có thể không sợ, không ngờ rằng vẻn vẹn vừa đối mặt tựu bị Lâm Tầm chu đi. Rất nhiều người toàn thân lông tóc dựng đứng, sắc mặt trắng bệch. Đây quả thực là một cái sát thần, chọc một cách không nên trêu chọc ma vương. Trên thực tế, thời khắc này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác lộ ra vô cùng đáng sợ. Một thân đạo hạnh diễn dịch, dùng vô uyên kiếm đỉnh mở đường, giết khắp thập phương, đạo quang dâng trào, khí thôn vạn lý. Giơ tay nhấc chân chi gian, bày biện ra vô địch nghiền ép chi phong phạm. Đánh đâu thắng đó, dãy núi vạn khe đều trở thành bụi bặm, như giấy mỏng hủy đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này mới vừa khai chiến không lâu, Lâm Tầm như ma thần lâm thế mà đến. Đến bây giờ đã có 6 vị đế cảnh nhân vật nuốt hận tại chỗ, máu tươi chảy đầm đìa. Ma thần những người này trong lòng kêu to, sắc mặt tuyết bạch, sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, thân thể nhìn không được run. Chưa bao giờ giống hiện tại như vậy sợ hãi. Phúc máu tươi bắn tung tóe, Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, mắt tỏa lãnh điện. Vô uyên kiếm đỉnh oanh minh, lại đem một người thẻ bảo, tử trạng thê thảm. Hắn giờ phút này triển lộ ra cường đại chiến lực chấn nhiếp lòng người, động một tí chi gian cũng đủ để đem một vị đế cảnh nhân vật đánh chết, chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Sát phạt tại tiếp tục, Lâm Tầm trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Tự tiến vào Khởi Thủy Thành về sau, hắn đã đầy đủ điệu thấp, tận lực không gây chuyện. Không ngờ rằng vừa mới tiến vào thí luyện thế giới, tự gặp thập diện mai phục, trùng điệp tập kích. Nếu không phải hắn có đủ mạnh hoành đảo hạnh, sợ là ngay đầu tiên đã gặp nạn. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm chỗ này có thể không giận, cho nên xuất thủ lúc không lưu tình chút nào, lộ ra lãnh khốc chi cực. A đi mau trốn, hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, chỉ còn lại những cái kia tu đạo giả đều là hoảng hốt chạy trốn, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Hiện tại ai cũng đã nhìn ra, đây là một tôn thần ma, đối địch với hắn chỉ có thể chết. Dù cho là cửu cảnh tổ đều không chịu nổi một kích, muốn đi muộn. Lâm Tầm hừ lạnh, đã lựa chọn đồng thủ, như vậy thì muốn giết cái dứt khoát. Hắn không có cái gì lòng dạ đàn bà. Đạo huyên tha mạng, tại hạ biết sai rồi, không nên bị người giật dây, vây quét đạo huyên. Một vị lão giả bị đuổi kịp, sắc mặt tái nhợt cầu xin tha thứ, kém chút quỳ ở nơi đó. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, chỉ một cái nhẫn ra, lão giả cái trán bị xuyên thủng, bắn tung tóe ra một đóa hoa máu, trên mặt vẻ hoảng sợ ngưng kết, thẳng tắp ngã trong vũng máu. Oanh, đột nhiên một cái che khuất bầu trời thanh đồng cổ tán rơi xuống, rơi xuống ức vạn đạo quang. Kia là từng đạo thần liên, giao chức tại trời xanh dưới, giống như dùng thần kim đúc thành, chói lóa mắt, chấn áp lâm tầm. Đây là một tông cường đại đế binh, che đậy vạn cổ thanh thiên, hình thành một cái giam cầm sơn hà đáng sợ vực trường, bị bao phủ trong đó, giống như bị đánh vào địa ngục, giống như bị giam cầm dưới thềm chi tù. Cái này nhiệt chứng bị trấn áp, chư vị nhanh chém giết hắn. Một cái văn sĩ bộ dáng trung niên khàn giọng kêu to, lộ ra phấn khởi. Cái này thanh đồng cổ thiên tán liền là hắn một kiện đại sát khí, giờ phút này xuất kỳ bất ý, đem lâm tầm vây ở trong đó. Mà theo văn sĩ niệm tụng cổ lão tối tăm kinh văn, cái này thanh đồng cổ tán giống như theo trong yên lặng khôi phục, hiện ra như thủy triều ký hiệu kỳ dị, phóng thích vô biên giam cầm chi khí. Thiên kiêu chiến kỷ 247 chương 2448, một người chi uy không thể địch nổi. Mắt thấy lâm tầm bị nhốt, rất nhiều người thần sắc dị động, thôi động các loại đế binh, trước tiên hướng lâm tầm chém tới. Cái này đích xác là một cái cơ hội thôi động cấm khí giết hắn. Có người nghiêm nghị gào thét, ánh mắt dữ tợn, đối lâm tầm hận tới cực điểm. Chư vị, chúng ta không có đường lui, tại cái này thí luyện thế giới ai cũng đi không nổi, chỉ có đem hắn giết sạch. Không phải cho dù bây giờ có thể đào tẩu, về sau chỉ cần bị hắn gặp được cũng phải chết. Một cái hắc bào nam tử ánh mắt âm trầm, há mồm phun ra từng ngụm tinh hồng chảy máu yêu dị phù lục, tế ra ngoài. Xôn xao phù lục phút chốc ở giữa biến lớn, hóa thành vạn trượng phạm vi đồ án màu đỏ ngòm, làm vỡ nát đại địa, yên diệt thiên không, lộ ra ra ruộng dị quần ma loạn thế chi tượng. Nó cùng thanh đồng cổ tán cùng một chỗ rơi xuống, đem lâm tầm vây ở bên trong, muốn đem hắn luyện thành nùng huyết. Huyết khí mịt mờ, tuyệt khóc thần hào. Nhanh, cơ hội khó được, giết hắn, mọi người không được lùi bước, chu diệt kẻ này. Ngay một khắc này, những người khác thấy thế từng cái kêu to lên, nguyên bản hoảng sợ tâm đều tại đây khắc hóa thành một loại khó tả cuồng hỉ. Lâm tầm nhíu mày, cái này thanh đồng cổ tán rất đặc biệt, không có gì ngoài là một kiện đáng sợ đế binh, bên ngoài còn ẩn chứa một cỗ dường gì ý chí lực lượng, tư tư thực thực là thuộc tại một đạo chi tổ khí tức. Mà kia huyết sắc yêu dị phù lục cũng không đơn giản, nội ẩn rầm rạp cấm chú, có vô số tinh phách thần hồn hư ảnh ở trong đó nghiêm nghị gào thét, làm người ta sợ hãi chi cực. Giết, nhất định giết hắn. Trong tiếng kêu to, rất nhiều đế binh gào thét mà lên, xuyên thẳng qua thiên địa ở giữa, lưu chuyển thao thiên thần sáng chói, sát phạt khí đánh gãy cửu tiêu. Đây là một trận hảo kiếp, các loại quang bảo minh tất cả đều vọt lên, để thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, rách nát không còn hình dáng. Lần này dù sao cũng nên chết a, một người run giọng nói. Không đúng, hắn không chết. Sau một khắc, toàn trường tất cả mọi người kinh đến. Nơi xa, đạo quang thao thiên, một cái thanh đồng cổ tán lại bị lâm tầm cướp đoạt nơi tay, na di đến mặt khác một chỗ khu vực. Vừa rồi kia một vòng cực kỳ kinh khủng hủy diệt vây công, lại vẫn như cũ chưa thể đánh trúng hắn, chỉ là hủy đi một phiến khu vực mà thôi. Không, bỗng dưng cái kia văn sĩ nam tử phát ra kinh sợ thét lên. Chỉ thấy lâm tầm tiện tay liền đem thanh đồng cổ tán trấn áp tiến vào vô uyên kiếm đỉnh. Mà bị chặt đứt liên hệ văn sĩ nam tử, pha một tiếng phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một màn này kích thích một số người kinh dị đến cùng bị phát ma. Tay không đoạt cổ đế binh, mọi người đừng hoảng hốt, hắn còn không có thoát khỏi giam cầm, còn tại ta kia đại huyết ma phù lục bao phủ trấn áp bên trong. Kia hắc bào nam tử phát ra thét dài, chư vị nhanh xuất thủ, giết hắn cái hình thần câu diệt. Mọi người dương mắt, quả nhiên đã nhìn thấy lâm tầm chỗ chi địa, huyết sắc phù lục lăn lộn, hình thành một loại đáng sợ huyết sắc liên y, đem lâm tầm quanh thân áp chế. Giết, mọi người lại lần nữa ra tay, nhao nhao bất kể đại giới thôi động các loại bí bảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, đem nơi đó bao phủ. ông Lâm tầm Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong hiện ra một cái cổ sơ đạo kiếm, lưu chuyển liễm diễm tử sắc thần huy, chém về phía kia huyết sắc phù lục. Kiếm quang như hồng, vang dội canh canh. Kia huyết sắc phù lục tuy là một loại phi thường dược dị bí bảo, nhưng lại bị đánh không ngừng xuất hiện vết rách. Cuối cùng, tại một mảnh ánh sáng chói mắt bên trong, huyết sắc phù lục bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành mạn thiên huyết sắc quang vũ quét sạch thập phương. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Nguyên bản hắn là dự định đem bảo vật này hàng phục. Đáng tiếc, tình thế gấp gáp, không thể không dùng man lực hủy đi. Của ta bảo vật. Hắc bào nam tử cả kinh kêu to, như bị hủy diệt tâm đầu nhục. Mà lúc này, Lâm Tầm sớm đã triển khai phản kích. Hắn như thần Lâm Trần, đánh đâu thắng đó, liên tiếp xuất thủ, dùng Vô Uyên kiếm đỉnh hoành kích, đem vài kiện binh khí đánh nát tại thiên địa bên trong, phá núi đoạn hải, pháp lực vô lượng. Cho tới bây giờ, chiến đấu nghiêng về một bên, sẽ không có gì lo lắng. Chỉ còn lại những cái kia đế cảnh nhân vật cũng không dám có một tia may mắn, mang theo hoảng sợ cảm xúc lại lần nữa chạy trốn. Trước đó vây khốn cùng tập kích giết không chết, bí bảo gia trì cùng một chỗ trấn áp cũng không giết chết. Bực này tình huống dưới, ai còn không rõ ràng Lâm Tầm căn bản không phải bọn hắn có thể đối địch đạo hữu. Chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút, tạm thời thu tay lại. Ta nguyện trả giá đủ để cho ngươi hài lòng đại giới, chỉ cầu đổi ta một mạng. Có người bị đuổi kịp, hù đến vãi cả linh hồn, đau khổ cầu khẩn. Vừa dứt lời, tựu bị Lâm Tầm một bàn tay đánh thành bùn máu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lâm Tầm không có dừng lại, tiếp tục đuổi giết. Chỉ còn lại đế cảnh nhân vật, bất quá hơn 10 người mà thôi. Mặc dù hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, nhưng bọn hắn khí tức cùng bộ dáng đã sớm bị Lâm Tầm một mực nhớ kỹ. Oanh Vô Đế Linh Cung kéo lên, phong lôi âm khuấy động bên trong, bích lạc tiến nổ bắn ra trời cao mà đi. Ngoài mấy trăm dặm, một đạo hoàng hốt chạy trốn thân ảnh bỗng nhiên nổ tung, bị một tiếng bạo sát, bỏ mình đạo tiêu. Lại giết một người, Lâm Tầm thân ảnh cực nhanh, hướng một phương hướng khác phóng đi. Bị hắn truy sát là một tên váy lam nữ tử. Nàng tựa như phát giác được không ổn, đào vong lúc, bỗng dưng cắn răng một cái, tế ra một chuỗi màu đỏ linh đăng, há mồm phun ra mấy chục cái tinh huyết. Lập tức, kia màu đỏ linh đang giống như ăn no rồi tựa như, sinh ra một trận yêu dị làm người ta sợ hãi linh âm. Mà kia váy lam nữ tử thì giống như là vứt bỏ hơn phân nửa cách mạng, trở nên phi thường suy yếu. Hiển nhiên bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nàng bỗng nhiên đem màu đỏ linh đang bóp nát. Ầm, mỹ lệ màu đỏ quang vũ bay lả tả, biến mất tại hư không. Mà trong cùng một lúc, Lâm Tầm toàn thân lông tóc dựng đứng, cơ thể đau nhức, giống như là có một thanh tuyệt thế hung khí đem đâm vào trái tim, sinh ra cực hạn uy hiếp. Chuyện này đột ngột quá, Lâm Tầm tâm thần chấn động. Ở trong nháy mắt này, hắn không chút do dự đem Vô Uyên kiếm đỉnh ngăn tại quanh thân. Canh đinh tai nhức ớt báo nổ đùng vang vọng. Một đạo yếu ớt lông châu, tưởng gì vô cùng màu đỏ đối chọi, bị Vô Uyên kiếm đỉnh hiểm lại càng hiểm chỗ ngăn trở, sau đó sụp đổ, sinh ra lực lượng dòng lũ, chấn động đến Lâm Tầm thân ảnh đều là một cách lảo đảo. Mà ở phía xa, phúc váy lam nữ tử ho ra đầy máu, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây là nàng đòn sát thủ, bỏ ra một nửa đạo hạnh làm đại giá. Chưa từng nghĩ, vẫn là bị chặn ta cùng ngươi liều mạng. Váy lam nữ tử rít gào lên, thân thể thiêu đốt tựa như, hướng Lâm Tầm đánh tới. Hiển nhiên, nàng dự định ngọc thạch câu phần. Lâm Tầm thần sắc hờ hứng, chiến lực mạnh đến cực hạn. Một trường cắt ra, váy lam nữ tử thân ảnh còn tại giữa không trung, tựu ầm vang nổ tung. Sau đó, Lâm Tầm chưa từng thu tay lại, vẫn tại truy sát. Đạo huynh, tại sao phải khổ như vậy? Bức bách rất nhanh, một cái râu tóc xám trắng nam tử bị đuổi kịp, không nhịn được phát ra bi phấn kêu to. Có thể Lâm Tầm căn bản không để ý tới. Một bước tiến lên, một cước đá ra ngoài. Tóc xám nam tử đầu lâu chia năm xẻ bảy, bị trấn sát tại chỗ. Chỉ là làm Lâm Tầm nếu lại đuổi theo chỉ còn lại kia 6-7 địch nhân lúc, bọn hắn sớm đã biến mất tại khác biệt phương hướng bên trên. Lâm Tầm cuối cùng chỉ là một người, đồng thời cũng không tính tại lúc này bại lộ ngũ đại phân thân, cho nên vô pháp tiến về phương hướng khác nhau giết địch. Lâm Tầm lúc này dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cũng đều cam, chỉ cần tại cái này thí luyện thế giới, hắn ít có niềm tin ở sau đó trong thời gian đem những địch nhân này từng cách đánh chết. Hắn quay người hướng đường cũ trở về. Mà trong cùng một lúc kia chỉ còn lại người sớm đã sợ vỡ mật, chưa từng có giống như hôm nay như thế tuyệt vọng qua. Trước kia bọn hắn tung hoành một vực, thần uy vô lượng, cúi đầu ngẩng đầu chư thiên chúng sinh. Bây giờ lại bị người như là đuổi cẩu truy sát, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hai tướng so sánh, làm người ta không thắng thổn thức. Trong chiến trường, nhất phái trời đất sụp đổ hủy diệt cảnh tượng. Lâm Tầm quay trở về, dự định thanh lý chiến lợi phẩm. Có thể vừa mới chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên phát giác được cái gì, không nhịn được hừ lạnh. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn chết tiếng nói vừa vang lên. Lâm Tầm như một tôn bất hủ thần lô tựa như, tản mát ra thao thiên đạo quang, cả người bão hướng sông mà ra, so thần minh còn kinh khủng. Một quyền đánh ra, oanh tại chỗ rất xa địa phương, tư không nổ đùng, một thân ảnh bị hung hăng chấn động đến rút lui ra. Đây là người hoa bào thanh niên, ánh mắt ở giữa hiện lên vẻ bối rối, sắc mặt âm trầm nói: Linh huyền tử, ta cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn động thủ chiến lợi phẩm của ta? Cũng là như ngươi loại này đồ vật có thể nhúng chàm? Lâm Tầm nói. Vô Uyên kiếm đỉnh sớm đã gào thét mà ra, qua trong giây lát đem kia hoa bảo thanh niên chấn vỡ thành bọt máu. Lâm Tầm đưa tay một chiêu, liền đem trên người đối phương chứ vật bảo bối thu hồi. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phương tám hướng, lạnh lùng nói: Trong bóng tối quan chiến có thể, ai dám lại sinh lòng một chút ý nghĩ sằng bậy, đừng trách ta không khách khí. Âm thanh truyền khắp nơi. Dứt lời, hắn bắt đầu thanh lý chiến trường. Trước đó đang chém giết lẫn nhau lúc, Lâm Tầm đã phát giác được kia trong bóng tối giấu kín lấy không ít khí tức kinh khủng, đều là đang quan chiến. Nhưng cũng không xen vào đây, Lâm Tầm cũng lười để ý tới. Ai có thể nghĩ, vừa rồi hắn trở về lúc, kia hoa bào thanh niên lại thừa dịp hắn không tại, tại cướp đoạt chiến lợi phẩm. Cái này để Lâm Tầm vô pháp dễ dàng tha thứ. Trong bóng tối, rất nhiều tu đạo giả sắc mặt khó coi, bị Lâm Tầm như vậy không khách khí cảnh cáo, làm bọn hắn cảm thấy đến không vui. Nhưng lại không người dám nhảy ra. Trước đó trận chiến kia, Lâm Tầm cho thấy sát phạt lực chi đáng sợ, làm bọn hắn từ lâu bị chấn nhiếp đến, nào còn dám đi cùng Lâm Tầm khiếu bàn. Trong lúc nhất thời, không ít người đều trong bóng tối rời đi. Mà tại Lâm Tầm quét sạch xong chiến lợi phẩm không bao lâu, đột nhiên nơi xa vang lên một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn: Linh huyền tử, ngươi đã lớn kiếp trước mắt, tự cầu phúc đi. Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên sát cơ, thần thức hướng thanh âm kia chuyển ra phương hướng lao đi. Nhưng lại phát hiện nơi đó sớm đã người đi nhà trống. Tự cầu phúc, ta ngược lại muốn xem cái này thí luyện thế giới bên trong đến tột cùng ai có thể còn sống rời đi. Lâm Tầm trong lòng sát cơ sôi trào. Trước đó tao ngộ để hắn đã nhận ra một cỗ nhắm vào mình nguy hiểm mạch nước ngầm, đã không có ý định lại điều thấp cùng giữ lại. Bạch không bao lâu, Lâm Tầm na di hư không rời đi. Nơi này vừa phát sinh qua đại chiến, không nên ở lâu. Sau nửa canh giờ, một tòa liên miên chập trùng mãng hoang sơn loan chỗ sâu, Lâm Tầm tiện tay bố trí xuống một đạo cấm chế, lúc này mới đem một đạo nguyên thần theo Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong thả ra. Đây là vừa rồi tại chiến đấu trong chém giết, bị hắn câu nệ một đạo nguyên thần, thuộc tại một cái đế cảnh bát trọng lão già. Lâm Tầm ánh mắt sâu thắm thâm trầm, nói thẳng: ngươi là dự định để cho ta sưu hồn, vẫn là chính mình chủ động trả lời của ta một vài vấn đề? Lão giả còn sót lại nguyên thần sớm đã tuyệt vọng, nghe vậy không giả nghĩ nói thầm: đạo huyên xin hỏi, ta cam đoan biết gì nói nấy, chỉ cầu đạo huyên cho một thống khoái bê sơ ăn. Đêm nay tựu có thừa càng đại khái 10 giờ tối trước, kinh bất kinh hỉ cầu nguyệt phiếu cổ vũ tranh thủ giết vào trước 20 tên thiên kiêu chiến kỳ. 247 chương 2449 bị âm nửa khắc đồng hồ sau, ầm, Lâm Tầm tay áo vung lên đem lão giả nguyên thần xóa đi. Đối phương đã bàn giao hắn muốn giải sự tình, đồng thời hắn dám đoán chắc đối phương hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Sự tình ngọn nguồn rất đơn giản. Sớm tại khởi thủy thành lúc, một chút đế cảnh nhân vật tựu bị Văn Thiếu Hằng trong bóng tối lung lạc, mở ra một cách để bất luận cái gì đế cảnh vô pháp cử tuyệt điều kiện. Chỉ cần đem hắn Lâm Tầm giết chết tại thí luyện chi địa, những này đầu nhập vào hắn Văn Thiếu Hằng cường giả đều là có cơ hội trở thành hắn dưới trướng hộ vệ, cùng một chỗ tiến về Vĩnh Hằng chân giới. Dù là không muốn đầu nhập vào hắn Văn Thiếu Hằng, chỉ cần cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm, cũng có thể đạt được 10 khỏa tinh nguyên, ban thưởng 10 khỏa tinh nguyên. Dựa theo thì giá trị trọn vẹn là 55 nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Càng quan trọng hơn là bằng vào vật này liền có thể thuận lợi rời đi khởi thủy thành, tiếp tục đạp vào tiến về Vĩnh Hằng chân giới hành trình. Cái này khiến Lâm Tầm đều thật bất ngờ. Văn Thiếu Hằng lại có tiền đến trình độ như vậy, nhưng rất nhanh Lâm Tầm tự hiểu rõ đến, Văn Thiếu Hằng sở dĩ dám hứa hẹn là đạt được Hoàng Thiên Sóc cam đoan lập tức. Lâm Tầm triệt để minh bạch, có Hoàng Thiên Sóc vị này thành chủ đảm bảo, bình thường đế cảnh nhân vật đâu có thể nào hội sẽ cự tuyệt dụ người như vậy điều kiện. Đây cũng là vì cái gì Lâm Tầm vừa tiến vào thí luyện chi địa tựu đụng phải tập kích nguyên nhân. Lâm Tầm cũng rốt cuộc tin tưởng vì cái gì trước đó những người kia hội sẽ kêu gào. Cái này thí luyện chi địa bên trong, luận ai gặp được hắn đều là hội sẽ xem hắn là con mồi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lời này mặc dù nát tục một chút, lại là từ xưa đến nay điên bổ bất phá chí lý. Lâm Tầm mắt đen phun trào. Hắn không sợ Văn Thiếu Hằng tính toán, nhưng lại không thể không cân nhắc đến từ Hoàng Thiên Sóc cái này nhất đạo chi tổ uy hiếp. Xem ta là địch liền là đưa ngươi hủy lại có làm sao? Lâm Tầm ở trong lòng đã xem Hoàng Thiên Sóc phán quyết tử hình. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Trước đó chiến đấu, hết thảy bị hắn đánh giết hơn 10 đế cảnh tồn tại. Trong đó cửu cảnh tổ 3 người, tuyệt đỉnh nhân vật 2 người, còn lại đều là đế cảnh nhân vật. Chỗ sưu tập đến chiến lợi phẩm cũng là ngũ hoa bát môn. Trong đó nhất đẳng chủ tư nguyên tinh tổng cộng hơn 300 vạn khỏa, hoàng tuyển châu 5 viên, các loại đế binh cổ bảo hơn 20 hiện cách khác như thần liêu, thần tài, những vật này trồng chất như núi. Dựa theo Lâm Tầm mơ hồ tính ra, tối thiểu đến giá trị 100 vạn nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Trừ đây còn có một chút hỗn tạp vật phẩm như bí tịch truyền thừa, công pháp, đan dược các loại. Thu hoạch rất tốt. Lâm Tầm lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lúc này thiếu nhất liền là đại lượng tài phú. Duy như thế mới có thể hối đoái càng nhiều hoàng tuyển châu, từ đó đem kia chín đầu u minh đạo văn triệt để cô đọng. Đón lấy, Lâm Tầm đem một thanh thanh đồng cổ tán lấy ra. Đây là một kiện thần dị cổ bảo, nội ẩn kỳ dị giam cầm đạo văn, che khuất bầu trời, bao phủ bát cực, tên gọi trống trời dù. Món bảo vật này bên trong nguyên bản lạc ấm lấy một cỗ thuộc tại một đạo chi tổ ý chí lực lượng, bây giờ đã bị Lâm Tầm đánh nổ xóa đi. Lâm Tầm sở dĩ lưu ý bảo vật này, ngay tại ở cái này thanh đồng cổ tán bên trong tràn ngập ra từng tia từng sợi bất hủ đặc chất, rất là không đơn giản. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện hỏng nghiêm trọng bất hủ đạo binh. Mặc dù như thế, nhưng nó uy năng lại so phần lớn đế binh đều cường đại cùng đáng sợ. Nhưng Lâm Tầm càng xem trọng là bảo vật này bên trong bất hủ vật chất. Theo hắn hiểu rõ, cái này bất hủ vật chất vô cùng chi chân quý cùng quý giá, đặt tại vĩnh hằng chân giới cũng là thiên tài địa bảo cấp chân phẩm, có thể dùng đến rèn luyện bất hủ đạo binh. Đem cái này chống trời dù cầm trong tay thưởng thức một phen, Lâm Tầm liền quyết định lên đường. Ông thân phận minh bài nổi lên, một chút cảm ứng, Lâm Tầm tựu nhận ra thân phận minh bài bên trong tuôn ra một tia khí tức, xa xa chỉ hướng phương xa. Dựa theo thí luyện quy tắc, trong một tháng chỉ có tiến vào thân phận minh bài chỉ dẫn khu vực bên trong mới có thể mở ra thông hướng ngoại giới đường đi, từ đây rời đi. Mà cái này thí luyện thế giới bên trong cùng chia làm 9 đại khu vực, cái này cũng tự mang ý nghĩa Lâm Tầm cần tiến vào thân phận của mình minh bài chỉ dẫn khu vực, đến lúc đó mới có thể rời đi nơi đây. Chỉ là Lâm Tầm đến nay còn không xác định chính mình cuối cùng hội sẽ đến cái nào khu vực. Bạch Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, dựa theo thân phận bằng chứng chỉ dẫn triển khai hành động. 9 đại khu vực bên trong đều là phân bố khác biệt hung hiểm, tinh nguyên chôn giấu chi địa thường thường cũng là hung hiểm liên tiếp phát sinh vị trí. Trên đường, giấu kín tại túi thơm bên trong thanh tước chỉ dẫn nói, trong đó kinh khủng nhất thuộc về khu thứ 9. Tại xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, phàm là tiến vào bên trong người đều là vẫn lạc trong đó, không một may mắn còn sống sót. Bất quá tại hiện nay tuế nguyệt bên trong, phàm là tham dự thí luyện giả, phủ thành chủ đều không hồi xét lại an bài nhân thủ tiến về khu thứ 9. Bởi vì đó cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Vừa nghe được cái này, Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Ngươi nói là tham dự thí luyện cường giả có thể tiến vào cái nào khu vực? Là bởi phủ thành chủ an bài, đây là tự nhiên. Thanh tước không giả nghĩ nói thầm. Lâm Tầm thần sắc lập tức sáng tối chập chờn. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chính mình sợ là đã sớm bị Hoàng Thiên Sóc lão già kia tính kế. Ngươi sẽ không phải là hoài nghi? Thanh tước rõ ràng cũng đoán ra cái gì, ngữ khí cũng bỗng nhiên biến đổi. Như thật như đây, cái này chẳng phải là muốn chơi xong? Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong sát cơ, nói, Thanh tước, vậy ngươi nhưng biết khu thứ 9 bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì hung hiểm? Nghe đồn kia là kỷ nguyên trước chư thần nơi dừng chân hạt tâm trọng địa, nhưng trải qua kỷ nguyên hủy diệt biến cố về sau, kia khu thứ 9 bên trong đã trở thành rủi gì nhất cùng không rõ địa phương. Thanh tước cũng ý thức được Lâm Tầm tình cảnh cực có thể đã trở nên không ổn, không dám bảo lưu, đem những gì mình biết nói thẳng ra. Chỉ là làm sau khi nghe xong, Lâm Tầm mới phát hiện thanh tước biết cũng vẻn vẹn chỉ là một chút nghe đồn, kia trong đó đến tột cùng tồn tại cỡ nào hung hiểm không có người tin tưởng. Bởi vì tuyên cổ đến nay tiến vào bên trong người tất cả đều chết rồi, cho dù cường đại như bất hủ tầng thứ tồn tại cũng không một may mắn thoát khỏi. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng sát cơ càng thêm mãnh liệt, sắc mặt u ám, để tay lên ngực tự hỏi. Hắn căn bản chưa từng đắc tội qua Hoàng Thiên Sóc, nhưng đối phương lại bởi vì Văn Thiếu Hằng liên quan mà làm ra tàn nhẫn như vậy độc địa an bài, rõ ràng liền là không có ý định để hắn Lâm Tầm còn sống rời đi. Hiện tại khẩn yếu nhất là cướp đoạt tinh nguyên, chờ thí luyện thời gian tới gần lúc suy nghĩ thêm rời đi sự tình cũng không muộn. Lâm Tầm không có thay đổi phương hướng. Theo hắn biết, muốn đến khu thứ 9 liền muốn xuyên qua để nhất đến khu thứ 8, cho đến cái này thí luyện chi địa chỗ sâu nhất cũng chính là khu thứ 9 chỗ địa phương. Tại dọc theo con đường này có đầy đủ thời gian để hắn đi tìm kiếm tinh nguyên. Một canh giờ sau, Lâm Tầm đột nhiên dừng lại thân thể, mặt lộ vẻ kinh sợ. Ở trước mặt hắn xuất hiện một mảnh sương mù xám xịt tràn ngập bốn phía, thẩm thấu vô tận thời không. Mặc dù hắn thiên nhãn thông có thể xuyên thủng hư ảo, khám phá phù hoa, nhưng chính là vô pháp xem thấu mảnh này tràn ngập bốn phía màu xám sương mù. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được, tại cái này màu xám trong sương mù, tựa hồ có một cỗ so tinh thần vận chuyển còn muốn cường đại ngàn vạn lần lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Tại cỗ này lực lượng trước mặt, liền xem như nhất đạo chi tổ loài kia tồn tại, cũng là như là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Đây là thí luyện chi địa kết giới bích chướng, cùng loại cách trở tại đại thế giới cùng tiểu thế giới ở giữa không gian tinh bích. Thanh tước chỉ điểm. Nói như vậy, cái này màu xám sương mù hậu phương liền là khu thứ nhất. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Không sai. Bằng vào trong tay ngươi thân phận bằng chứng, liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua cái này một đạo bích chướng, mà không cần phải lo lắng gặp bất cứ thương tổn gì. Thanh tước đáp. Thì ra là thế. Lâm Tầm thầm thả lỏng khẩu khí. Kia màu xám trong sương mù lực lượng quá mức đáng sợ, đủ để mạt giết đạo tổ. Nếu là mạo muội xâm nhập, khẳng định là hữu tử vô sinh. Không tiếp tục do dự, sau một khắc, người khác đã bước vào kia sương mù xám, biến mất không thấy gì nữa. Khu thứ nhất, dãy núi chập trùng, đại địa khe rãnh tung hoành. Đây là một mảnh như là hoang vu phế tích thế giới. Vô luận là kia sơn nhạc, nham thạch, đại địa khắp nơi đều bày biện ra một loại tàn lụi, tịch diệt tử khí. Trong không khí tràn ngập kiềm chế lòng người nặng nề sát phạt khí. Gió lớn thổi qua, giống như ngàn vạn thanh lưới dao quét sạch, đem sơn nhạc mặt ngoài đều cắt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Tốt đáng sợ sát phạt khí tức. Làm Lâm Tầm tiến vào kia sương mù xám về sau, liền đi tới mảnh thế giới này. Kia ở khắp mọi nơi sát phạt khí tức, giống như vô số thanh như đao tử tàn phá bừa bãi. Tầm thường tu đạo giả lại tới đây, chỉ sợ còn đến không kịp phản ứng, tự bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Nơi này rất hoang vu, một đường tiến lên mấy trăm dặm, liền một cái sinh linh đều không có nhìn thấy. Đập vào mắt chỉ là trụi lùi đá núi, thạch đá sỏi, hoàn toàn khô khan cô quạnh. Trận trận gió mạnh đảo qua, như đao kiếm tàn phá bừa bãi, lăng lệ mà xâm nhiên. Liền Lâm Tầm cũng không thể không vận chuyển tu vi, mới cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Tinh nguyên chôn giấu chi địa có cái gì đặc thù a, hắn hỏi. Tinh nguyên là một loại tinh thần bản nguyên chi lực, nội ẩn thần diệu đại đạo huyền bí. Vô số tuế nguyệt đến nay, cái này một mảnh thí luyện thế giới, thỉnh thoảng chỗ liền sẽ nuốt mất đến từ chủ vũ bên trong từng khỏa tinh thần. Những này tinh thần vẫn lạc tại thí luyện thế giới về sau, liền sẽ sinh ra biến hóa kỳ diệu, hóa thành ẩm chứa khác biệt pháp tắc thuộc tính tinh nguyên, chôn giấu tại khác biệt địa phương. Tinh nguyên có không trọn vẹn, cũng có hoàn chỉnh, ẩm chứa đại đạo thuộc tính cũng không hoàn toàn giống nhau. Một chút phẩm tướng hoàn chỉnh tuyệt hảo tinh nguyên thậm chí có thể dựng dục ra không thể tưởng tượng đại đạo huyền bí. Tại tu đạo giả trong mắt, tinh nguyên đắt là một loại lĩnh hội đại đạo chân bảo, cũng là một loại rèn luyện đế binh hiếm có thần liêu. Đế binh hấp thu tinh nguyên đồng thời, cũng có thể thu hoạch được tinh nguyên bên trong đại đạo pháp tắc huyền bí, có thể xưng thần diệu. Đây cũng là vì cái gì tinh nguyên giá trị đắt như thế nguyên nhân chỗ. Chỉ thấy thanh tước nói thật nhanh. Sinh cơ. Chỉ cần có sinh cơ tràn lan địa phương, tất có tinh nguyên chôn giấu. Ngươi cũng nhìn thấy, cái này thí luyện chi địa liền là một mảnh không có một ngọn cỏ tử vong tuyệt địa. Phàm là có sinh cơ xuất hiện, khẳng định sẽ bị trước tiên phát hiện. Thì ra là thế. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, một đầu cự đại hung cầm hoành không, hai cánh mở ra chừng ngàn trượng trượng, nổi lên một cỗ cuồng phong, chớp mắt từ đằng xa thiên không phi độn mà tới. Kia hung cầm trên lưng gánh chịu lấy bảy tám đạo thân ảnh, nhìn thấy Lâm Tầm thế mà lẻ loi một mình tại hành tẩu, tựa hồ cũng rất kinh ngạc, sắc mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Mà khi thấy rõ Lâm Tầm bộ dáng lúc, những này thân ảnh sắc mặt lập tức trở nên tế nhị. Có tham lam, có kinh ngạc, cũng có hưng phấn. Liền phảng phất trong lúc lơ đãng, đụng phải một đầu ngưỡng mộ trong lòng đã lâu con mồi bê. Sợ, tăng thêm đưa lên ăn. xem mọi người bỏ phiếu nhiệt tình. Nói không chính xác trời sáng cũng tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 247 chương 2450 nhạc độc thu hung cầm vút không. Khí thế hung hung. Hướng Lâm Tầm bên này gần lại gần qua tới. Lâm Tầm lập tức dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt xem đi qua, khóe môi nổi lên một vòng như có như không lãnh ý. Lại có người xem chính mình là con mồi vừa lúc. Đối với mình mà nói, cái này không phải là không một đám đưa tới cửa con mồi. Lâm Tầm rất rõ ràng. Những người này hiển nhiên còn không hiểu rõ phát sinh ở thí luyện chi địa lối vào huyết tinh sự tình. Nếu không, sợ sẽ không dám ác liệt như vậy chỗ tới gần. Ha ha ha, Linh Huyền Tử, không nghĩ tới lại nơi này nhìn thấy ngươi. Hung Cầm bên trên, một cái thon gầy cao gầy hoa bào nam tử nhìn không được cười ha hả. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm ánh mắt không kiêng sợ. Những người khác ngo ngoe muốn động. Đám người này rất bất phàm. Đến từ cùng một trận doanh. Cầm đầu hoa bào nam tử là một vị tuyệt đỉnh đại đế. Có thất trọng cảnh tu vi. Bên người còn có hai cái cửu cảnh tổ làm bạn. Đặt tại cái này sở hữu tham dự thí luyện cường giả bên trong. Bực này đội hình đã rất mạnh mẽ. Không thể khinh thường. Ta cũng thật hân hạnh gặp chư vị. Lâm Tầm lộ ra nụ cười sán lạn. Cái này khiến mọi người khẽ giật mình đều có chút ngoài ý muốn. Tại bọn hắn hiểu rõ bên trong. Linh Huyền Tử mặc dù ám sát qua Văn Thiếu Hằng. Nhưng cũng không thành công. Đồng thời hắn sở dĩ có thể tránh đi đến từ phủ thành chủ sát phạt. Cũng là bởi vì dính đạm đài phong ánh sáng thôi. Không có người hội sẽ tin tưởng mới tuyệt đỉnh đế cảnh lục trọng Linh Huyền Tử chiến lực sẽ có bao nhiêu cường đại. Huống chi, bọn hắn đều đã tin tưởng. Linh Huyền Tử là đến từ tinh không cổ đạo loại kia lùi bại địa phương. Phía sau cho dù có chỗ dựa, cũng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chính là căn cứ vào loại này phán đoán mới khiến cho bọn hắn có đầy đủ lực lượng đi đối mặt Lâm Tầm. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm kia bình tĩnh tự nhiên tư thái, lại làm bọn hắn trong lòng ẩm ẩm cảm thấy một tia bất an. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp mang theo từ tính cười lạnh vang lên. Một đám ngu xuẩn. Kia Linh Huyền Tử lúc trước, vừa giết chết hơn 10 đại đế. Trong đó không thiếu tuyệt đỉnh đại đế cùng cửu cảnh tổ. Các ngươi còn xem làm con mồi. Là muốn chết sao? Thanh âm tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Nếu như đại đạo luôn âm, chỉ thấy nơi xa một thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Hắn dung mạo tuấn tú, một bộ màu đen đạo bào, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, ánh mắt đóng mở lúc hỗn độn khí tràn ngập. Tại hắn dưới chân còn đạp trên một cái cử đại như thuyền thanh bì hổ lô. Kia siêu nhiên phong thái có thể xưng khoáng thế. Lâm Tầm lập tức nhướng mày. Mà kia đứng ở Hung Cầm phía trên hoa bào nam tử một đoàn người. Giờ phút này đều lộ ra kinh sợ. Trong lòng đều là một trận run rẩy. Thật hay giả cái này Linh Huyền Tử như thế biến thái, bọn hắn tuy bị mắng làm ngu xuẩn. Nhưng lại nhận ra cái kia đạo bào nam tử lai lịch. Rất xác định lấy đối phương thân phận. Căn bản cũng không thèm tại nói láo. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vô ý thức tránh lui. Xa xa kéo ra cùng Lâm Tầm ở giữa cự ly. Nhìn tới như hồng thủy mãnh thú. Ngươi dự định giúp bọn hắn? Lâm Tầm hỏi. Trong lòng của hắn hiện ra có quan hệ đối phương một chút tin tức. Nhạc độc thu, tuyệt đỉnh bát trọng đại đế, hào trục lưu đại đế, cùng phong quân Lâm đồng dạng, đến từ đại thiên thế giới xếp hạng thứ nhất thần khởi tinh vực. Hắn xuất thân cực kỳ bất phàm, thiên phú gì lắm, tinh tu huyền đạo 9.000 năm, nội tình thâm bất khả chắc. Nhạc độc thu cũng là lần này tham dự thí luyện cường giả bên trong. Bấm tay có thể số mấy cách để Lâm Tầm coi trọng nhân vật một trong. Dù sao, tuyệt đỉnh bát trọng đại đế. Vẹn vẹn chỉ bực này tu vi. Đã đủ để bất luận kẻ nào vô pháp coi nhẹ. Đã thấy một bộ đạo bào. Tuấn tú siêu phàm nhạc độc thu lắc đầu cười nói. Ta chỉ là cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Miễn cho chết cũng không biết chết như thế nào. Hung Cầm bên trên kia hoa bào nam tử đám người thần sắc đều là khá khó xử xem. Có thể thấy nhạc độc thu nói như vậy. bọn hắn càng thêm không dám phớt lờ. Lâm Tầm lườm Nhạc Độc Thu một chút, quay người mà đi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Nhạc Độc Thu như có điều suy nghĩ. Đạo huyên kia linh huyền tử thật có đáng sợ như vậy? Hoa Bào nam tử giờ phút này rốt cuộc nhìn không được hỏi âm thanh. Không tin vậy các ngươi đi thử xem. Nhớ kỹ, lần này là xem ở các ngươi đều là đến từ thần khởi tinh vực phần bên trên, ta mới tốt ý nhắc nhở. Lần sau các ngươi tự cầu phúc đi. Nhạc Độc Thu dứt lời, chân đạp cử đại thanh bì hổ lô, na di hư không mà đi. Hoa Bào nam tử bọn người hai mặt nhìn nhau, đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi bọn hắn đây là tại kề cận cái chết đi một lần. A Lâm Tầm lần nữa đi về phía trước mấy ngàn dặm về sau, trên đường bắt đầu xuất hiện mùi máu tươi. Ngoài ra còn có một số mảnh vỡ pháp bào cùng chiến đấu kịch liệt dấu vết lưu lại, hiển nhiên tiến vào khu vực nguy hiểm. Đến nơi này, liền Lâm Tầm đều trở nên cẩn thận. Cũng không lâu lắm, một tòa cự đại hồ nước xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trong hồ nước rúng động chính là kim sắc tinh quang, sáng chói mà trong suốt, đem thiên địa đều phủ lên thành kim sắc. Làm người sợ hãi chính là cái kia kim sắc trong hồ nước thế mà tản mát ra cực kỳ đáng sợ sắc bén chi khí, đem mảnh này thiên địa đều đảo loạn, phát ra suy suy xé sách thanh âm. Hơi chút tới gần đều cảm giác làn da như bị đao cắt đau nhức, đâm vào mắt người đều nhanh muốn không mở ra được. Lúc này, tại cái kia kim sắc hồ nước bốn phía đã đứng thẳng không ít thân ảnh, tất cả đều đề phòng mười phần, chuẩn bị sẵn sàng. Phảng phất như cái kia kim sắc trong hồ nước tồn tại kinh thiên bảo tàng. Cũng là ở chỗ này, Lâm Tầm cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới sinh cơ. Cái này khiến hắn ý thức được, cái kia kim sắc tinh huy bày đầy trong hồ nước, tồn tại tinh nguyên ta tại phiến khu vực này băn khoăn hồi lâu. Chỉ có nơi đây rồi kim chi khí bức người, đại đạo diễn sinh. Như thế suy đoán, hồ này chỗ sâu chỗ chôn giấu tinh nguyên, tất ẩn chứa cùng kim chi đại đạo có liên quan pháp tắc lực lượng. Cũng không biết hồ này bên trong cất giấu cỡ nào hung hiểm, vừa rồi có người xâm nhập trong đó, thoáng qua tựu bị đáng sợ kim sắc thủy triều đánh giết. Loại kia tình cảnh quá đáng sợ. Một trận nói nhỏ tiếng vang lên, nghe được những này trò chuyện âm thanh, Lâm Tầm thế mới biết, nguyên lai vừa rồi đã có người xuất thủ, nhưng lại tại cái này hồ nước màu vàng ấm bên trong mất mạng. Trách không được nơi đây tuy có không ít đế cảnh nhân vật đứng yên, nhưng không ai dám tự tiện xuất thủ. Rõ ràng đều đang đợi cơ hội. Lâm Tầm đến, đồng dạng gây nên rất nhiều ánh mắt chú ý. Đều là cùng trước đó gặp được kia Hoa Bào nam tử một đoàn người đồng dạng. Đều tựa như phát hiện mấy con mồi tựa như. Lâm Tầm không để ý đến, hồ này phủ cận phân bố những người kia, cũng không đáng giá coi trọng nhân vật hung ác. Hắn đem ánh mắt lăng tại hồ nước màu vàng ấm bên trong. Trong nháy mắt, Lâm Tầm tinh tường cảm giác được, mảnh này hồ nước chỗ sâu tràn ngập cực kỳ nồng nặc kim chi đại đạo khí tức. Quả là nhanh muốn hóa thành như thực chất, kinh người chi cực. Nhưng đồng thời còn có một số khí tức nguy hiểm ẩn núp trong đó, giống như thủy duyệt âm hồn tựa như bị kim sắc tinh huy che lấp, vô pháp xem thấu hư thực. Chư vị, linh huyền tử xuất hiện ở nơi này, không bằng chúng ta cùng ra tay, đem nó bắt giữ. Như thế nào? Cứ như vậy, không cần lại mạo hiểm đi tranh đoạt hồ này bên trong tinh nguyên. Bỗng dưng, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, đến từ cả người khoác trên vai áo choàng, chống xà hình quải trượng lão già, hiện ra độc thuộc về cửu cảnh tổ khí tức. Lời này vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm, ngo ngoe muốn động. Ai cũng tin tưởng, Văn Thiếu Hằng đã hứa hẹn, chỉ cần có thể đem Lâm Tầm đánh giết, liền có thể đạt được 10 khối tinh nguyên, từ đó rời đi Khởi Thủy Thành. Đồng thời nếu là nguyện ý, còn có thể đi theo tại Văn Thiếu Hằng bên người, cùng một chỗ tiến về Vĩnh Hằng chân giới. Đây là rất nhiều người đều vô pháp cự tuyệt dụ hoạt. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm thân ảnh phút chốc lói lên, đã đi tới kia áo choàng lão giả trước người. Vô Uyên kiếm đỉnh từ trên trời giáng xuống, rung động ầm ầm, tiến hành chấn sát. Tất cả mọi người kinh ngạc, cái này Linh Huyền Tử cũng quá bá đạo, một lời không hợp tựu ra tay đánh nhau. Chỉ thấy áo choàng lão giả hừ lạnh, huy động xà hình quải trượng, bỗng nhiên đánh ra, uy lực không thể bảo là không lớn, dù sao cũng là cửu cảnh tổ lực lượng, bình thường đế cảnh đối mặt một kích này cũng phải tránh né mũi nhọn. Có thể nương theo đinh tai nhức ấp tiếng nổ đùng đoàng, kia xà hình quải trượng răng rắc một tiếng bị đánh nát, bạo chán ra vô tận quang vũ. Áo choàng lão giả sắc mặt đột biến, vừa muốn né tránh đã tới không bằng, chỉ có thể đối cứng. Oanh một khu vực như vậy thiên băng địa liệt, phóng thích ra hủy diệt lực lượng quét sạch khuyết tán, đem hư không đều nghiền ép sụp đổ, sinh ra kinh thiên động địa nổ đùng. Mà liền tại cách này tiếng va chạm bên trong, áo choàng lão giả thân thể bị Vô Uyên kiếm đỉnh hoàn toàn áp chế, trên thân da thịt cùng xương cốt từng tấc nổ tung, phát ra thê lương kêu to. Cuối cùng, cả người hắn bị mạnh mẽ chỗ chấn toái, hình thần câu diệt kia huyết tinh bá đạo một màn, cả kinh hồ nước màu vàng ấm phủ cận đế cảnh nhân vật không rét mà run, hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Sao có thể nghĩ đến một tôn uy năng thao thiên cửu cảnh tổ lại trong nháy mắt tựu bị oanh sát? Đây là một cái tuyệt đỉnh lục trọng đại đế có thể làm được. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng tham lam cùng sát ý đều là không còn sót lại chút gì, bị vô tận hàn ý thay thế. Nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt đều triệt để thay đổi. Ai còn nghĩ thử một lần? Lâm Tầm mắt lạnh như điện, liếc nhìn toàn trường, không người dám cùng hắn đối mặt. Loại kia đáng sợ sát phạt chi uy đã thật sâu chấn nhiếp những này đế cảnh nhân vật tâm thần. Không muốn chết, hiện tại liền rời đi. Lâm Tầm lạnh lùng nói. Một câu, ra lệnh trục khách, không chút khách khí, muốn chiếm lấy mảnh này hồ nước màu vàng ấm. Rất nhiều sắc mặt người khó coi, đối mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không có người nào dám đối kháng. Cố nén nội tâm không cam lòng, quay người mà đi. Đạo huynh, nơi đây tinh nguyên đã sớm bị chúng ta để mắt tới, ngươi lại muốn cái sau vượt cái trước, độc chiếm nơi đây, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Có người không cam lòng lên tiếng. Oanh Lâm Tầm giương tay vồ một cái, che trời đại thủ hoành không mà đi, lôi cuốn lấy không thể địch nổi kinh khủng uy năng, đem người này hung hăng nắm lấy. Đừng nói chống cự, liền giãy giụa lực lượng đều không có. Giống như lão ưng bắt tiểu cây tựa như, trên thực tế, người này cũng chỉ một cái tầm thường đế cảnh thất trọng nhân vật thôi. Tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt, căn bản cũng không đủ xem. Đi, tiến vào hồ nước, thử một lần sâu cạn. Nếu có thể mạng sống, tính ngươi tạo hóa. Nếu là ngộ hại, cũng chỉ trách ngươi không may. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Vậy còn không từng rời đi quần hùng gặp đây đều sợ hãi, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta sư huyên tuyệt đối sẽ chấn sát ngươi. Người kia kinh sợ, liên tục kêu to, cảm thấy hoàng sợ. Vạn không nghĩ tới, chính mình chỉ là thuận miệng một câu không cam lòng lời nói, tựu đưa tới họa sát thân. Lâm Tầm không để ý, dạng này uy hiếp đối với hắn căn bản không có chứng dùng. Hắn hơi vung tay, sưu người kia trực tiếp bị ném bỏ vào cái kia kim sắc hồ nước. Người này cũng là cao minh, tại rơi vào hồ nước về sau, trước tiên tựu lựa chọn xông ra. Nhưng mà thân ảnh của hắn vừa đến hồ nước trên không, một đạo cử đại kim sắc tuyền qua tựu vọt lên, trực tiếp đem hắn một lần nữa cuốn vào trong hồ nước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồ nước bốn phía nhìn thấy bất thình lình một màn về sau, cũng nhìn không được hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Cho dù là Lâm Tầm, con ngươi cũng có chút nheo lại.